lộng lẫy ánh đèn hạ, nguyên bản nên là người một nhà hòa thuận vui vẻ ở chung ấm áp cảnh tượng, nhưng là hiện giờ, tại đây Phạm gia phát sinh hết thảy lại là như vậy không tốt đẹp. Phạm Chí Viễn nhìn trước mắt cái này chính mình vẫn luôn thâm ái nữ nhân, giờ khắc này, không biết là vì cái gì, hắn đột nhiên phát hiện, hắn phía trước trong lòng sợ ái người kia, rốt cuộc là bộ dáng gì. Phạm Chí Viễn nghe xong Tô Tô này một phen lời nói, trong lòng là một trận trầm mặc, tâm lạnh vô biên, nhưng là, Phạm gia cha mẹ lại là khí nổi trận lôi đình, nếu không phải xem ở Tô gia là bọn họ thông gia phân thượng. Bọn họ Phạm gia như thế nào sẽ cùng Tô gia có như vậy nhiều sinh ý lui tới, rốt cuộc những cái đó hạng mục, bọn họ làm giàu chính là đều không thế nào xem trọng. Chỉ là hiện giờ, không nghĩ tới bọn họ một phen hảo tâm, hiện giờ ở nàng cái này con dâu trong miệng, lại là thành chuyện như vậy. Ha ha, nguyên lai Tô gia rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng, vẫn là bọn họ Phạm gia sai rồi. Hảo, hảo, hảo một cái con dâu. Sa Nhi, đây là ngươi hao hết tâm lực cưới trở về hảo tức phụ, một ngụm một câu bọn họ tôi cha, ha ha, đây là còn có hay không đem nàng coi như Phạm gia tức phụ đâu. Ta xem như vậy, các ngươi liền ly hôn đi, ly hôn cũng liền sạch sẽ. Phạm phu nhân nguyên bản liền không phải thực thích cái này con dâu, hiện giờ, càng là không thể nhẫn nại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ly hôn? Không có khả năng. Ta chính là sinh hạ Phạm gia hài tử, Chí Sa Ca Ca, ngươi là yêu. Ta không phải sao? Ngươi liền giúp giúp chúng ta thôi cha đi, không có khả năng, có hài tử ly hôn nhiều đến là, có ngươi như vậy mẫu thân, thật đúng là không biết sẽ đem ta tôn tự giáo chụp thành cái bộ dáng gì. Ly hôn, nói cái gì đều đến ly hôn. Sa Nhi, trước kia mẫu thân bởi vì ngươi thật sự là thích nàng, vì ngươi đứa con trai này chúng ta không thích cũng nhịn xuống. Chính là hiện giờ, ngươi nhìn xem, như vậy tức phụ ngươi muốn chúng ta như thế nào nhìn xuống đi. Trước kia, Phạm Phu, nhưng vẫn luôn là thực ôn nhã, cho nên cho dù là không thích Tô Tô, cũng không có nói qua cái gì lời nói nặng. Hiện giờ như vậy nàng, cũng là mọi người lần đầu tiên nhìn đến như vậy tức giận tận trời Phạm Phu Nhân. Nhìn nhà mình mẫu thân cùng thê tử khắc khẩu, Phạm Chí Viễn bực bội nhíu mày. Cuối cùng, chỉ có thể thấp thấp thở dài một hơi, nói, Tô Tô, không phải ta không giúp các ngươi, là chuyện này ta là thật sự tận lực, hơn nữa ta sao Phạm gia cùng Tô gia vài lần hợp tác cũng đã chịu liên. Lụy, hiện tại ta tưởng giúp các ngươi cũng là bất lực, cho nên Tô Tô, Tô Thị là giữ không nổi, bất quá ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi sinh hoạt ta làm con rể sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, mà ngươi, cũng là thê tử của ta có phải hay không? Cho nên không cần lo lắng về sau sinh hoạt, Phạm Chí Viễn ôm nhu nói, hắn tưởng, có lẽ là Tô Tô bởi vì sợ hãi Tô gia ngã xuống tới, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt, cho nên tại đây ôm nhu trấn an nói, hiện tại đối với Tô thì tới nói, bọn họ là bất lực, đi cứu vớt, bất quá đối với Tô gia người sinh hoạt, hắn vẫn là sẽ tận lực đi bảo đảm. Còn có, cho dù là Tô gia không có. Nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy liền bỏ qua Tô Tô, nàng vẫn như cũ là hắn trong lòng sợ ái không phải sao. Chỉ là, lúc này đây, Phạm Chí Viễn luôn mãi nói cho chính mình, trước mắt Tô Tô là hắn thâm ái nữ nhân, chỉ là loại này xác định, không thể nghi ngờ không phải một loại phủ nhận, kỳ thật hắn trong lòng, đã sớm đã hoài nghi không phải sao. Nhưng mà, Phạm Chí Viễn này, một phen xuất phát từ nội tâm nói lại là không chiếm được Tô gia người tán thành. Tô Văn Chí tự nhiên là không cam lòng, cho dù bọn họ Tô Thị phá sản về sau sinh hoạt sẽ không thất vọng lên, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn giả tâm vẫn luôn đều rất lớn, như thế nào có thể như vậy dễ dàng từ bỏ đâu. Nguyên bản, cùng Phạm gia liên hôn, cũng là vì bọn họ Tô gia ở gặp nạn thời điểm có một cái bảo đảm, nhưng là hiện tại lại là không nghĩ tới Phạm gia không nghĩ lại ra tay giúp bọn hắn. Hắn lôi kéo mặt. Già tới xin giúp đỡ, lại là được đến như vậy hồi đáp, này, làm hắn sao mà chịu nổi. Mà Tô phu nhân, tự nhiên cũng là không nghĩ, ăn nhờ ở đậu sinh hoạt sao có thể cùng chính mình có tiền có địa vị, có thể so sánh với đâu. Tô Tô chảy nước mắt, trong lòng lại là một mảnh phẫn hận, nàng không nghĩ tới, lúc này đây Chí Sa Ca Ca là thật sự không nghĩ ở giúp bọn hắn sao. Chính là, này sao lại có thể đâu. Nếu Tô gia thật sự phá sản. Nguyên bản liền không được kia hai cái lão gia hỏa thích nàng, tại đây Phạm gia chẳng phải là muốn càng chịu khi dễ. Có lẽ, có một ngày, bọn họ gặp cỡ thân phận càng tốt, đối bọn họ Phạm gia càng có trợ giúp nữ nhân lúc sau, sẽ nghĩ cùng nàng ly hôn, sau đó ở cưới một cái môn đăng hộ đối nữ nhân tiến, vào bá chiếm nàng vị trí không phải sao. Càng muốn, Tô Tô trong lòng phẫn hận cùng dữ tợn càng nhiều, không được, tuyệt đối không được. Nàng nhất định phải buộc bọn họ trợ giúp Tô gia khôi phục lại, như vậy, nàng không chỉ là Phạm gia thiếu phu nhân, vẫn là Tô gia duy nhất tiểu thư, như vậy liền không có người dám đắc tội nàng, nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng Tô Tô tiểu thư. Mà lúc này Tô Tô, thật giống như là nhập ma chướng giống nhau, hoàn toàn đánh mất hẳn là có lý trí, hoặc là nói. Mấy năm nay, nàng bị Phạm Chí Viễn cùng Tô gia người cấp sủng hư, sở hữu sự tình đều là xuôi gió xuôi nước, nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì. Nguyên bản, nàng đối Phạm Chí Viễn cũng không có nhiều ít thích, chỉ là sao lại Phạm Chí Viễn lại là cùng nàng. Trên danh nghĩa tỷ tỷ ở bên nhau, như vậy thời điểm, nàng mới chân chính bắt đầu chú ý tới Phạm Chí Viễn, sao lại, hắn đối chính mình sủng ái. Chiếu cố chậm rãi mới đã động nàng tâm, làm nàng thói quen hưởng thụ cái loại này, không cần có bất luận cái gì gánh nặng quan tâm. Cho nên, hơn nữa, người nam nhân này, là nàng cái kia cái gọi là tỷ tỷ nam nhân, cho nên, nàng tưởng, đem người nam nhân này đoạt lấy tới cái loại cảm giác này nên có bao nhiêu hảo. Vì thế, nàng quả thực liền cùng người nam nhân này ở bên nhau, mà người nam nhân này, cũng thật là phi thường sủng ái nàng, nàng nghĩ muốn cái gì. Hắn đều sẽ trợ giúp nàng được đến. Chính là lúc này đây, vì cái gì hắn liền không thể ở giúp nàng đâu. Chẳng lẽ, Tô gia phá sản, đối với bọn họ Phạm gia sẽ có cái gì đó chỗ tốt sao? Nàng không tin, vẫn luôn đều đối nàng phi thường sủng ái hắn sẽ không màng chính mình thỉnh cầu. Cho nên, Tô Tô trong ánh mắt hiện lên một cổ quỷ dị đến cực điểm quang mang, nàng ngồi ở trên sofa nàng đột nhiên liền đứng lên đặng đặng chạy lên lầu. Mà liền ở tất cả mọi người suy nghĩ nàng đây là đi làm cái gì thời điểm, là bọn họ thân sinh tôn nhi, cho nên hắn vẫn là thực thích. Phạm Chí Viễn nhìn rõ ràng là có chút quỷ dị Tô Tô, không cấm đứng lên, trong thanh âm cũng ẩn hàm vài phần tức giận nói, Tô Tô, ngươi đem hài tử ôm ra tới làm cái gì? Tô Tô ôm hài tử, một người đứng ở mọi người đối diện, nàng trong ánh mắt, lúc này đã không có nước mắt, gương mặt kia thường cũng không có bất luận cái gì đau thương biểu tình. Ha ha, ba, mẹ, Chí Sa ca ca, ta ông chính là Phạm gia hài tử, Phạm gia trưởng tôn, hắn. Trên người, cũng lưu trữ chúng ta Tô gia huyết mạch, hiện giờ, các ngươi có thể hay không xem ở hắn phân thượng, liền giúp một tay chúng ta Tô gia. Chí Sa ca ca, liền tính là chúng ta mẫu tử cầu xin ngươi được không? Nếu ngươi thật không giúp chúng ta, ta liền mang theo hài tử hồi Tô gia, ta không thể trơ mắt nhìn Tô gia cứ như vậy phá sản rớt. Ta về nhà liền cùng chúng ta Tô gia, cùng tồn vong, Tô Tô phi thường bình đạm nói những lời này, nhưng là nàng nói ra nói, lại là hùng hổ dọa người. Này rõ ràng chính là lại dùng hài tử đang ép bách bọn họ tới giúp Tô gia. Mà cái dạng gì nữ nhân, mới có thể dùng chính mình nhi tử đi làm cái này lợi thế. Giống như là nàng nói, đứa nhỏ này không chỉ là bọn họ Phạm gia hài tử a, hắn trên người chính là cũng chảy bọn họ Tô gia huyết mạch. Đó là nàng Tô Tô thân sinh nhi tử a. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Tô sẽ làm ra tới chuyện như vậy. Lập tức, phòng khách liền cực kỳ an tĩnh quỷ dị, quận bách, nguy hiểm, Phạm Chí Viễn tại đây. Một khắc, thật là, không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn trong lòng lạnh băng, chậm rãi kết thành vô pháp đánh vỡ hàng băng, hắn liền như vậy nhìn, hắn âu yếm tự mình, ôm bọn họ nhi tử, tới uy hiếp hắn, bức bách hắn. Ha ha, cảnh tượng như vậy, thật phi thường buồn cười a. Mà lúc này, Tô Tô trong lòng ngực ôm An Tường ngủ hài tử hình như là cũng cảm nhận được lúc này, quỷ dị không khí, tiểu gia hỏa cư nhiên tỉnh lại, đầu nhỏ khắp nơi xoay chuyển, phát hiện đều là hắn quen thuộc. Người ai, nhưng không ai phản ứng hắn đâu, hơn nữa, mụ mụ ôm hắn ôm đến hắn thật sự phi thường không thoải mái a. Vì thế, tiểu gia hỏa giọng nhất hào, rốt cuộc khóc ra tới. Hài tử tiếng khóc lập tức đánh vỡ an tĩnh, mà hài tử tiếng khóc, đồng dạng càng là làm Phạm gia phu thê đều phi thường đau lòng ai. Kia chính là bọn họ tôn tử a, bọn họ tôn tử, Tô Tô, ngươi bình tĩnh một chút, đem hài tử cho ta, kia chính là ngươi hài tử a. Phạm phu nhân nhìn nhà mình tiểu tôn tử khóc một khuôn mặt đều nghẹn đỏ rất nhiều, nhưng là hắn mụ mụ lại vẫn là thờ ơ tùy ý hắn khóc thúc thích, mụ mụ mặc kệ, nhưng là nàng cái này làm nãi nãi thật sự không đành lòng. Mẹ, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, ta liền đem hài tử cho ngươi, nói cách khác, ta liền ôm hài tử hồi Tô gia. Tô Tô liếc mắt một cái đều không có xem trong lòng ngực khóc thúc thích hài tử, mà nếu lúc này có người cẩn thận nói, liền sẽ phát hiện kia quỷ dị tình huống, bởi vì đối mặt chính mình hài tử khóc thúc thích, Tô Tô cái. Này mụ mụ, lại là như vậy thờ ơ, hình như là, đứa nhỏ này không phải nàng, thậm chí là, ánh mắt của nàng trung còn có chán ghét. Tô Tô, ngươi đem hài tử cho ta, Phạm phu nhân nhìn chính mình tôn nhi chịu khổ, nhìn không được liền tiến lên muốn từ Tô Tô, trong tay đem nhà mình bảo bối tôn tử ôm trở về, nàng sợ nói ra điều kiện, các nàng Phạm gia là thật sự không thể đáp ứng, bọn họ người một nhà đã đối tình huống hiện tại hàng huyên thật lâu, đối với Tô gia, có thể giúp thật sự đâu đều giúp. Lúc này bọn họ Phạm gia cũng không phải không nghĩ giúp, mà là thật sự bất lực, chẳng lẽ, thật là làm cho bọn họ Phạm gia cũng đi theo Tô gia đình trệ đi vào, cuối cùng cùng nhau phá sản sao? Này, tuyệt đối không được. Phạm phu nhân cùng Tô Tô hai người, một người muốn đem hài tử đoạt lấy tới, mà một người khác lại là chặt chẽ ôm lấy hài tử không nghĩ làm, chỉ là, nhưng không ai có thể nghĩ đến, ngoài ý muốn, liền ở ngay lúc này đã xảy ra. Không biết vì cái gì, Tô Tô cả người hình như là không có đứng vững giống nhau, cả người thân thể đều về phía sau đổ qua đi, mà nàng phía sau lại là một phiến pha lê, mà nàng ngã xuống, vừa lúc tạp nát kia phiến pha lê, mà đồng dạng nàng ôm hài tử cũng đi theo nàng ngã xuống. Phạm phu nhân mắt thấy này ngoài ý muốn phát sinh, muốn đem Tô Tô cùng hài tử đều kéo trở về, nhưng là lại là cái gì đều không có giữ chặt, mà nàng cả người cũng hướng một bên đổ qua đi. Mà những người khác, bởi vì khoảng cách xa chút, tuy rằng đã thực mau phản ánh, qua đi tiến lên muốn giữ chặt bọn họ, nhưng là, lại là đều chậm một bước. A, oa, hài tử tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền đến, lại vừa thấy, kia bị Tô Tô ôm hài tử, lúc này kia bạch mập mạp trên đùi, đã bởi vì toái pha lê mà hoa hạ một đạo thật lớn miệng vết thương, từ miệng vết thương chảy ra đỏ tươi máu. Nhiễm đến hắn ăn mặc màu trắng nghiêng chất tiểu dượng thượng một tảng lớn vết máu, từ hài tử kia tê tâm liệt phế tiếng khóc trung, liền có thể nhìn ra được tới, đứa nhỏ này, rốt cuộc là, nên có bao nhiêu đâu, mà hài tử sinh hạ Tô Tô, lại là không có chịu bất luận cái gì thương, có lẽ là trước mắt phát sinh sự tình quá mức ngoài ý muốn, cho nên Tô Tô toàn bộ như là choáng váng giống nhau, nghe hài tử tiếng khóc, lại là cái gì đều không có làm. Mà nàng một bên Phạm phu nhân, lại là trước tiên giãy dụa lên run rẩy đôi tay, thật cẩn thận xem xét lên hài tử thương thế, mà nàng đôi mắt đã chứa đầy nước mắt, nơi đó mặt là tự trách cùng đau lòng, mà lúc này, Phạm Minh Hằng cùng Phạm Chí Viễn phụ tử hai người cũng chạy tới. Hài tử thế nào? Phạm Chí Viễn nôn nóng hỏi, hắn nhìn kia một mảnh vết máu, hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Chí Sa, mau, mau đi lái xe. Chúng ta đi bệnh viện. Hảo, Phạm Chí Viễn vừa nghe, biểu tình căng chặt, sắc mặt nghiêm túc, hắn lúc này, cũng không có cái kia tâm tư đi quản Tô gia người cùng Tô Tô, đối với Tô Tô, hắn là thật sự cảm giác thực vô lực. Vì cái gì hắn đều nói như vậy, đều nói đối với Tô gia đã tận lực trợ giúp, nàng lại vẫn là không tin hắn đâu. Chẳng lẽ hắn liền như vậy không đáng nàng tín nhiệm sao? Nếu có thể, chẳng lẽ hắn sẽ vứt bỏ trợ giúp Tô gia sao? Chính là, cho dù chính mình như vậy xuất phát từ nội tâm cùng nàng nói, bọn họ đã tận lực, nhưng là nàng lại vẫn là như vậy không săn sóc bức bách hắn, thậm chí còn có hài tử tới bức bách. Như vậy nàng, thật là không đáng hắn tha thứ. Lúc này, Phạm Chí Viễn trong đầu, không tự giác hiện ra tới Giảng Ninh thân ảnh, hắn tưởng, nếu là nàng, nàng nhất định sẽ không như vậy bức bách hắn. Còn sẽ thực thông cảm hắn có phải hay không? Thực mau, Phạm gia người đều biến mất ở trong đại sảnh, mà đại sảnh chỉ còn lại có Tô gia tam khẩu, biết bên ngoài vang lên xe rời đi thanh âm, Tô Tô mới từ vừa mới ngẩn ngơ trung tỉnh táo lại. Sau đó, cả người sắc mặt đột nhiên trở nên thực tái nhợt, toàn bộ hình như là đã chịu cái dạng gì kinh hách giống nhau, dễ dụa liền phải hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Nhưng mà, Tô phu nhân lại là ngăn cản Tô Tô. Tô Tô a, ngươi xem đây chính là làm thế nào mới tốt. Nếu Phạm gia không giúp chúng ta, thật là không có cách nào, ngươi vừa mới cũng quá xúc động, Lúc này hảo, phỏng chừng bọn họ càng không thể có thể giúp chúng ta. Tô phu nhân trong mắt không có bất luận cái gì lo lắng chính mình cháu ngoại cảm xúc, ngược lại vẫn là lo lắng này bọn họ Tô gia có thể hay không được đến cứu lại. Lúc này, thật giống như là vừa rồi không có phát sinh như vậy một màn giống nhau, thật giống như là vừa rồi bị thương. Đứa bé kia cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Mẹ, chuyện này từ từ lại nói. Tô Tô đẩy ra ngăn trở nàng chính mình mẫu thân liền tưởng hướng phía ngoài chạy đi, chỉ là, Tô phu nhân lại là không nghĩ làm nàng như nguyện. Ai, Tô Tô ăn ngươi không cần sốt ruột, bọn họ mang hài tử đi bệnh viện, hẳn là sẽ không có gì sự tình, ta sao ở kế hoạch, ngươi nhìn xem có thể có biện pháp nào làm Chí Sa giúp chúng ta. Chí Sa không phải phi thường ái ngươi sao? Lúc trước. Hắn chính là vì ngươi đều có thể như vậy tàn nhẫn đối Giảng Ninh kia nha đầu, còn có thể vì ngươi ngỗ nghịch cha mẹ hắn, ta xem chúng ta ngẫm lại biện pháp, vẫn là có hy vọng có phải hay không? Lão công ngươi nói ta nên tưởng điểm biện pháp gì? Tô phu nhân giữ chặt Tô Tô, liền nghĩ không cho nàng rời đi, rốt cuộc hài tử đã làm phạm gia người mang đi, hẳn là không có gì đại sự tình, bọn họ đến chạy nhanh đến nắm chặt thời gian ngẫm lại biện pháp. Cộng lại, như vậy đến lời nói mới có thể cứu lại bọn họ Tô gia có phải hay không? Tô Văn Chí sắc mặt âm trầm, nhiều năm như vậy, hắn từ dùng cái kia biện pháp lập nghiệp tới nay, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước phát triển đến bây giờ, mà từ hắn cùng Phạm gia liên hôn tới nay, bọn họ Tô gia cùng Phạm gia đã thành song song long đầu lão đại thế cục, chính là hiện giờ, này đó thành tựu liền như vậy đều phải hủy diệt. Hắn còn phải bị khinh bị tới cầu người, chính là nhân gia còn không nghĩ giúp hắn. Như vậy đãi ngộ, hắn có bao nhiêu lâu? Không có gặp được qua. Trong khoảng thời gian ngắn, này trong lòng, kia kêu một cái khó chịu a. Còn có, hắn cho rằng, như thế nào xem ở hắn nữ nhi mặt mũi thượng, này Phạm gia cũng muốn giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn đi, chính là không nghĩ tới, bọn họ lại là chút nào không hề nghĩ tiếp tục giúp bọn hắn a. Vì thế, trong lòng vẫn luôn ngẹn lửa giận, liền phát ra rồi, biện pháp. Còn có thể có biện pháp nào? Hiện giờ chúng ta thấp hèn tới cầu người cũng vô dụng, thật là đồ vô dụng a. Cái này đồ vô dụng, nói tự nhiên là Tô Tô. Trước kia, hắn còn cảm thấy, cái này nữ nhi có thể lung lạc trụ Phạm Chí Viễn nam nhân kia, như thế nào cũng coi như là có vài phần tâm cơ. Hiện giờ xem ra, này hoàn toàn là vô dụng a. Cho nên, hắn mới có thể nói ra nói như vậy tới, hắn vẫn luôn đều đối Tô Tô phi thường sủng ái thái độ cũng đã xảy ra biến hóa, kia trong giọng nói ghét bỏ, cùng lúc trước nói Giảng Ninh thời điểm, không hề có bất luận cái gì khác biệt. Tô Tô nghe xong, đôi mắt tối sầm lại, nhưng là lúc này, nàng cũng không có thời gian kia cùng nàng cái này phụ thân tranh luận cái gì, bởi vì có càng chuyện quan trọng yêu cầu nàng đi làm, đi giám sát. Tuyệt đối không thể, kia chuyện, tuyệt đối không thể lúc này bị phát hiện. Nếu kia chuyện bị phát hiện, nàng thật sự không biết, nàng sẽ là một cái dạng gì kết cục, mà các nàng Tô gia, lại sẽ là một cái dạng gì kết cục. Như vậy tưởng tượng, nghĩ đến như vậy đáng sợ trường hợp, Tô Tô sắc mặt càng thêm tái nhợt, mẹ, ngươi cùng ba nghĩ cách đi, ta muốn đi bệnh viện, nói xong, Tô Tô liền lập tức đẩy tới nàng, sau đó cả người liền bay nhanh đi ra ngoài. Tới rồi trong viện, mở ra nàng xe liền hướng về bệnh viện khai đi, chỉ là, có lẽ chính là bởi vì mẫu thân của nàng chậm trễ kia một đoạn thời gian, có một số việc, nên phát sinh chung quy vẫn là sẽ phát sinh, giấy chung quy là tàn không được hỏa, những cái đó bị che giấu chân tướng, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần mở ra, chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ. Tới, những cái đó chân tướng, sẽ là như vậy đột nhiên, như vậy đã thương người. Tô Tô bên này vội vàng lái xe hướng về bệnh viện dám đi, mà Phạm Chí Viễn người một nhà, Phạm Chí Viễn lái xe, đồng dạng là cấp tốc hướng về bệnh viện chạy tới, ngồi ở hậu tòa Phạm phu nhân ôm nho nhỏ hài tử, nghe hắn đều đã có chút khàn khàn tiếng khóc, cũng ở không ngừng rớt nước mắt. Ngoan ngoãn không khóc nga, nãi nãi mang theo ngươi đi bệnh viện, lập tức thì tốt rồi, không đau nga, ngồi ở một bên. Phạm Minh Hằng đồng dạng nóng lòng, nhìn nhà mình tôn tử chịu như vậy tội, vừa mới chỉ là nửa năm bao lớn hài tử, lại bị như vậy thương, nói không nên lời nói hắn, nên là có bao nhiêu đâu. Mà ngồi ở phía trước lái xe Phạm Chí Viễn, vẫn luôn là cắt cao khóa mày, cấp tốc lái xe, mà lúc này, đã là cũng đã chậm, may mắn đường cái thượng xe không quá nhiều, cho nên hắn lái xe cấp tốc chạy, liên tiếp xong không ít đèn đỏ, cho nên thực mau, bọn họ liền chạy tới bệnh viện, chỉ là, Phạm Chí Viễn, không nghĩ tới, ở bệnh viện, lại là cho hắn biết như vậy một cái bất kham, không thể tin tưởng tin tức. Hài tử miệng vết thương có chút đại, mất máu quá nhiều, hài tử là A hình huyết, chúng ta sẽ vì hài tử tiến hành khẩn cấp truyền máu, hơn nữa khâu lại miệng vết thương. Hồ sĩ cầm kiểm tra đơn tử đối vẫn luôn nôn nóng chờ, ở một bên Phạm gia người ta nói. Hồ sĩ sắc mặt không thế nào đẹp, đứa nhỏ này chỉ có mấy tháng lớn nhỏ, này làm người nhà sao có thể như vậy sợ ý, làm hài tử bị này, nghiêm trọng thương đâu. Kia nho nhỏ oa oa, xem tê tâm liệt phế, nghe các nàng này đó bác sĩ hộ sĩ đều đau lòng đến không được, ai u, hiện tại này làm phụ mẫu a là càng ngày càng không đàng hoàng, chỉ là, hộ sĩ nói, lại là giống như một đạo từ trên trời giáng xuống lôi điện, phát Phạm Chí Viễn là đầu óc choáng váng, trong đầu giống như một mảnh khô động giống nhau, hài tử là A hình huyết, này, sao có thể đâu, hắn là O hình huyết. Mà Tô Tô là B hình huyết, bọn họ hài tử, sao có thể là A hình huyết? Này tuyệt đối không có khả năng, chính là, Phạm Chí Viễn lập tức lấy lại đây hộ sĩ trên tay kia trương đơn tử, mặt trên mấy cái chữ to xích quả quả nói cho hắn, hắn không có nghe lầm, hắn thật sự không có nghe lầm, ngươi, các ngươi không có tính sai. Hài tử là O hình huyết. Phạm Chí Viễn gian nan mở miệng nói. Giờ khắc này, hắn trong lòng, chờ mong cái này hộ sĩ sẽ nói, là các nàng nghĩ sai rồi, nhưng là trong lòng tuyệt vọng lại là nói cho hắn, hắn chờ mong, cơ hồ là linh. Loại này tính sai nhóm máu xác suất, cơ hồ là không có khả năng. Quả nhiên, ngay sau đó, hộ sĩ nói ra nói hoàn toàn đem Phạm Chí Viện nhốt đánh vào vực sâu, ngực hắn nhanh chóng phập phồng, trên mặt cơn xanh banh khởi, là như vậy khủng bố. Phần che tay từ Phạm Chí Viễn trong tay lấy về đến chính mình biên lai, phi thường nghiêm túc cao mày nói, sao có thể tính sai? Phải biết rằng chúng ta bệnh viện sở làm công tác đều là, đề cập người sinh mệnh đại sự tình, này nhóm máu vấn đề nhìn như tuy nhỏ, nhưng là tuyệt đối không dung tính sai, tuyệt đối sẽ không tính sai. Hồ sĩ những lời này, hoàn toàn tuyên cáo những cái đó tàn nhẫn chân tướng cùng lừa gạt. Phạm Chí Viễn kia trương nguyên bản tuấn tú trên mặt lúc này quay cuồng bừng bừng tức giận, hắn trước nay giống giờ khắc này như vậy chật vật quá, ha ha, hài tử không phải hắn, chuyện này, hắn chưa từng có nghĩ tới, thật là chưa từng có nghĩ tới, chính là, này lại là làm hắn không thể không thừa nhận sự thật, đương Tô Tô vội vã chạy. Tới bệnh viện thời điểm, hết thảy đều đã bình tĩnh xuống dưới, hoặc là nói, hết thảy đều che giấu ở bình tĩnh dưới. Hài tử miệng vết thương đã xử lý kết thúc, nho nhỏ thân thể nằm ở trên giường bệnh, kỳ trương khuôn mặt nhỏ thượng còn treo trong suốt nước mắt, chỉ là, hắn khuôn mặt nhỏ thượng, kỳ trương cái miệng nhỏ tựa hồ còn thực ủy khuất đô lên, nho nhỏ không lắm rõ ràng mày hơi hơi nhăn lại, một chất này, hắn còn ngủ không yên. Hiện giờ chỉ là hơn 6 tháng đại hài tử, hắn đối với thế, giới này còn hiểu biết không nhiều lắm, hắn còn không biết. Kế tiếp phát sinh sự tình có lẽ sẽ quyết định này hắn cả đời hạnh phúc nơi. Nho nhỏ hắn, trên người đã bắt đầu thừa nhận rồi nào đó hắc ám. Phạm Minh Hằng vợ chồng hai người ánh mắt phức tạp nhìn trên giường tiểu nhân nhi, cái này bọn họ sủng ái nửa năm, cũng thật, là cho bọn hắn hai vợ chồng già sinh hoạt mang đến vô số sung sướng hài tử. Đứa nhỏ này, bọn họ cho rằng, đây là bọn họ trưởng tôn, chính là hiện tại, hiện thực hung hăng cho. Bọn họ một cái tát, này một cái tát không chỉ là hung hăng đánh vào bọn họ trên mặt, đồng dạng cũng hung hăng đánh vào bọn họ trong lòng. Tâm hung hăng nắm đau này, đau chính là ngươi như vậy lợi hại. Chỉ là, cái loại này bị lừa gạt thống khổ, phẫn nộ đi qua lúc sau, nhìn cái này nằm ở trên giường bệnh tiểu hài tử, bọn họ tâm tình phi thường phức tạp. Mà Phạm Chí Viễn, suy sút ngồi ở trên sofa, hắn tay phải, băng bó màu trắng băng gạc. Thực rõ ràng, này chỉ tay, bị thương, hơn nữa từ kia. Băng gạc băng bó diện tích tới xem, kia miệng vết thương, hẳn là không nhỏ. An tĩnh phòng nội, đèn vẫn luôn sáng lên, mà cửa sổ bên ngoài, đã là một mảnh hắc ám. Phạm Chí Viễn trong đầu, vẫn luôn ở hồi tưởng chuyện quá khứ người, quá khứ là, không ngừng ở trong đầu xuất hiện. Giờ này khắc này, đối mặt như vậy lừa gạt cùng thương tổn, hắn thật sự không biết nên như thế nào xử lý chuyện này. Ha ha, nghĩ đến, thật là buồn cười, cái kia ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi Phạm Chí Viễn, hiện giờ cũng sẽ có như vậy thời điểm, bộ dáng này không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề. Kỳ thật nghĩ đến, hiện tại hắn cũng cảm thấy phi thường hỗn loạn, đã từng, hắn có thể thực xác định nói hắn ái Tô Tô, chính là hiện tại, đương hắn chân chính đối mặt chính mình tâm thời điểm, hắn lại phát hiện, hắn ái, vẫn là trước mắt cái này Tô Tô sao? Đương hắn đối mặt bất thình lình chân tướng thời điểm, trừ bỏ bị lừa gạt phẫn nộ ở ngoài, lại là không thể hiểu được có một cổ nhẹ nhàng. Loại này nhẹ nhàng, rốt cuộc là từ đâu mà đến, hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Nhưng là, ít nhất, hắn cũng có thể minh bạch một vấn đề, hắn ái, ít nhất không phải trước mắt cái này Tô Tô. Hắn trong trí nhớ cái kia tiểu nữ hài, là dựng hai chỉ nho nhỏ biếm tóc, nháy đen nhánh hắt mắt to, cười phi thường đáng yêu, phi thường lóe sáng sẽ đem chính mình duy nhất một chi kẹo que cho hắn, sau đó chính mình nháy đôi mắt. Hút nước miếng nhìn hắn đem kia chỉ kẹo que ăn luôn. Kỳ thật, hắn nhìn tiểu nữ. Hai bộ dáng, phi thường gầy yếu, lớn lên phi thường tiểu xảo, hắn muốn so tiểu nữ hài tuổi lớn hơn rất nhiều, hơn nữa hắn vẫn là một nam hài tử, cho nên hắn cũng không như thế nào thích chỉ có nữ hài tử mới thích ăn kẹo que, nhưng là không biết vì cái gì, lần đầu tiên gặp được cái này tiểu nữ hài, nhìn nàng rõ ràng chính là thực thích ăn. Nhưng là vẫn là đem duy nhất một cây kẹo que đưa cho hắn, sau đó nhìn hắn ăn tiểu bộ dáng, liền cảm thấy phi thường thú vị. Vì thế, phá lệ, không thế nào. Thích ăn ngọt hắn, liền như vậy bồi tiểu nữ hài ngồi ở chỗ kia, ở tiểu nữ hài đáng thương hề hề dưới ánh mắt, đem kia chỉ kẹo que ăn luôn. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp được, sao lại hắn đã biết nàng là Tô gia hài tử, chỉ là khi bọn hắn lại một lần tương ngộ thời điểm. Cũng đã là mười mấy năm sau. Ở kế tiếp gặp được nàng, ở bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là cảm thấy này tiểu nữ hài phi thường thú vị, vì thế chú ý nàng, nhìn nàng có chút thiện lương, có chút nghịch ngợm, có chút kiêu căng bộ dáng. Hắn chậm rãi thượng tâm. Chỉ là, sao lại, hắn luôn là ở nàng trên người tìm kiếm quá khứ cái kia tiểu nữ hài thân ảnh, lại là rốt cuộc tìm kiếm không đến, bất quá người trưởng thành tổng hội là thay đổi. Nhưng là, xem ở kia chỉ nho nhỏ kẹo que trên người, hắn thích cái này nữ hài, yêu nàng, cho dù là nương nàng tỷ tỷ bạn trai thân phận đi tiếp cận nàng. Khi bọn hắn chân chính ở bên nhau lúc sau, hắn thói quen đi sủng nàng, tự cho là đúng ái nàng. Hiện tại xem ra, chuyện quá khứ, là hắn mê mắt, do đó mê chính mình tâm. Đương Phạm Chí Viễn ở trầm tư thời điểm, Tô Tô đẩy cửa mà nhập, nàng trên mặt mang theo nôn nóng cùng hoảng hốt. Nàng sắc mặt phi thường tái nhợt, nàng trong ánh mắt, mang theo chột dạ chi sắc. Tô Tô nhìn phi thường an tĩnh ba người, một đường mà đến nôn nóng lo lắng hải hùng tâm tình cuối cùng là an ổn một ít, chỉ là trong lòng lại vẫn là có một tia thấp thỏm, bất an. Cực lực áp xuống trong lòng bất an, Tô Tô miễn cưỡng cười cười, lúc này, nàng đã khôi phục vài phần lý. Trí, nàng biết, lúc này, không hề là bức bách bọn họ thời điểm. Ba. Mẹ, Chí Sa Ca Ca, bảo bảo thế nào? Lúc ấy ta đều dọa choáng váng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ngữ khí mang theo vài phần giải thích, chỉ là cái này giải thích, hiện giờ ở Phạm gia tam khẩu người nghe tới, lại là như vậy làm người ghê tởm. Phạm phu nhân ánh mắt phẫn nộ nhìn Tô Tô, tuy rằng nàng ở cực lực áp chế nàng tức giận, nhưng là hiện giờ cái này lừa bọn họ cả nhà, càng là đem con trai của nàng chơi xoay. Quanh nữ nhân, nàng cảm thấy những cái đó lửa giận liền phải dâng lên mà ra. Lúc trước, nếu không phải nữ nhân này có mang Chí Sa hài tử, vì bọn họ Phạm gia cốt nhục suy nghĩ, nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng nữ nhân này gả vào bọn họ Phạm gia ác độc. Lúc trước, nhìn bởi vì bọn họ không đồng ý nữ nhân này, cả đến Phạm gia tới mà thống khổ nhi tử, nàng đã từng mềm lòng, cũng suy nghĩ, chính mình có phải hay không quá mức. Chính là hiện giờ, trước mắt phát sinh sự tình nói cho nàng, lúc trước, nàng quyết định là cỡ nào anh minh, đồng thời cũng làm nàng ở vào hối hận giữa, lúc trước nàng nên lại kiên trì, mà không cho nàng có cơ hội gả cho Chí Sa, cả đến bọn họ Phạm gia tới, còn sinh hạ người khác hài tử. Chỉ là hiện giờ, hết thảy sự tình đều chậm, bất quá, cũng may mắn, hiện tại bọn họ phát hiện, mà không phải chờ đến thời gian rất lâu về sau. bọn họ mới phát hiện chuyện này, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ càng thêm thống khổ. Phạm Minh Hằng vợ chồng hai người nhìn thoáng qua. Tô Tô lúc sau, liền dời đi ánh mắt, bọn họ đều không nghĩ lại tiếp tục nhìn đến nữ nhân này, liếc nhìn nàng một cái, bọn họ đều cảm thấy phi thường ghê tởm. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn nhìn vừa thấy, bọn họ nhi tử, rốt cuộc sẽ như thế nào đối mặt chuyện này. Còn có, đã trải qua lần này sự tình, hắn hẳn là ở cảm tình phương diện có điều trưởng thành đi. Bọn họ nhi tử, ở sinh ý phương diện, thật là rất có năng lực, chính là gặp cảm tình, lại là đầu óc hồ đồ không rõ ràng lắm thực, lúc trước cái kia. Giảng Ninh, bọn họ nhìn chính là rất có phúc khí, cũng thực thiện lương chính trực tiểu cô nương. Tuy rằng ở Tô gia, so ra kém cái này Tô Tô đến Tô gia yêu thương, nhưng là bọn họ vợ chồng hai người, cũng không có gì quá nghiêm trọng chồng giỏi quan niệm, chỉ cần cái này nữ hài là cái tốt, có năng lực, bọn họ nhi tự thích, bọn họ tự nhiên là liền đồng ý, chính là sao lại, không nghĩ tới, bọn họ đứa con trai này, giống như là chứa ma giống nhau, chẳng như vậy một cái hảo nữ hài cấp vứt bỏ rớt lại. Còn có đem nhân gia thương như vậy thâm, như vậy trọng. Sau đó cố tình muốn cưới trở về như vậy một nữ nhân. Nhìn Phạm Minh Hằng phu thê phản ứng, Tô Tô nguyên bản liền rất miễn cưỡng tươi cười trở nên càng thêm miễn cưỡng, cứng đờ tươi cười treo ở trên mặt, làm nàng kia sắp xếp trước liền tái nhợt mặt, trở nên càng thêm quỷ dị. Tô Tô cho rằng này hai cái lão gia hỏa là, bởi vì hài tử bị thương duyên cớ cho nên mới sẽ như vậy, đối đãi nàng, lại là không biết, nàng muốn che giấu bí mật, hiện giờ đã bị Phạm gia tam khẩu người toàn bộ đã biết. Tô Tô tưởng, nếu bọn họ đã biết kia chuyện, sao có thể như thế bình tĩnh đối mặt nàng? Cho nên, nàng tự cho là đúng, khiến cho nàng hiện tại hoàn toàn chính là cho rằng sự tình còn không có bại lộ. Cho nên thấp thỏm tâm tình, lúc này mới an ổn xuống dưới. Phạm Chí Viễn nhìn Tô Tô, ánh mắt trầm tĩnh xa xưa, hình như là muốn xuyên thấu qua Tô Tô, kia tái nhợt khuôn mặt nhìn đến nàng mặt ngoài dưới che giấu, lại là thế nào một người. Nàng có thể đối với hắn làm nũng, có thể biểu hiện ra ngoài một bộ thâm ái hắn bộ dáng, chính là nàng đồng dạng có thể ở chính mình trước mặt biểu diễn giả tỉ mùi tình thâm, nhưng là rốt cuộc đoạt nàng tỉ tỉ nam nhân. Cũng có thể ở thâm ái hắn gả cho hắn đồng thời lại là, sinh hạ thuộc về một nam nhân khác hài tử. Đối mặt Phạm Chí Viễn này thập phần quỷ dị bình tĩnh, còn có hắn kia thẳng thấu nhân tâm ánh mắt, Tô Tô trái tim không tự giác cắt cao rụt rụt, từ khung chỗ sâu trong, lan tràn ra tới từng đợt lạnh băng. Sợ hãi, chẳng lẽ, hắn đã biết kia chuyện sao? Chính là, này, chuyện này không có khả năng a, nếu hắn thật sự đã biết kia chuyện. Sao có thể còn sẽ giống hiện tại che lấp bình tĩnh đâu? Cho nên, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Tô Tô như vậy an ủi chính mình, nàng tưởng, có lẽ là bởi vì hôm nay buổi tối chính mình nháo đến thật là có chút quá mức, hơn nữa cuối cùng còn đem hài tử xả tiếng vào, hiện giờ làm hài tử bị như vậy nghiêm trọng thương. Cho nên, hắn mới có thể như vậy đối đãi chính mình. Đối, chính là có chuyện như vậy. Chỉ là, tuy rằng Tô Tô cực lực như vậy an ủi chính mình, nhưng là trong lòng bất an lại là càng lúc càng lớn, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn như vậy đối nàng, hắn không có bất luận cái gì biểu tình, cặp mắt kia, càng là sâu thẳm chính mình nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Chí Sa ca ca, thực xin lỗi, hôm nay buổi tối là ta quá mức sốt ruột, quá mức lo lắng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ma chướng, cho nên mới sẽ làm ra tới như vậy không được. Thể sự tình tới, ba, mẹ, Chí Sa ca ca, ta thật sự sai rồi, Tô Tô chảy nước mắt, nghẹn ngào này nói. Phạm Chí Viễn liền như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn Tô Tô chảy nước mắt, biểu tình bi thương nói. Trước kia, nếu đối mặt nàng nước mắt, hắn sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ lập tức tiến lên an ủi nàng, nhưng là hiện giờ, nhìn nàng khóc thương tâm ủy khuất bộ dáng, hắn lại là rốt cuộc thăng không đứng dậy một tia đau lòng. Có, chỉ là không biết trước mắt người rốt cuộc là thật, là giả hoài nghi. Cận tồn một tia cảm tình, là đối quá khứ cái kia tiểu nữ hài không tha cùng lưu luyến. Phạm Minh Hằng nhìn chính mình nhi tử, biết hắn giờ này khắc này tâm tình, vì thế thở dài một hơi. Chuyện này, thật là làm cho bọn họ Phạm gia phi thường nghẹn khuất, nhưng là hiện giờ lại là không thể ở bệnh viện giải quyết. Chuyện này, vẫn là phải chờ tới về nhà lại đi giải quyết đi, hơn nữa đứa nhỏ này. Nghĩ đến đây, Phạm Minh Hằng ánh mắt là như vậy phức tạp, đã có yêu thương không tha, cũng có chán ghét lạnh nhạt. Hảo, đừng nói nữa, chuyện này, chờ về nhà ở giải quyết. Phạm Minh Hằng vị này Phạm gia đại gia trưởng, ngày thường đều là trầm mặc ít lời, từ xin ý giao cho Phạm Chí Viện lúc sau, liền một lòng quá đi lên thản nhiên tự tại sinh hoạt, trên cơ bản rất ít lại đi quản sự tình. Chính là hắn uy nghiêm, lại là vẫn cứ tồn tại. Hắn không mở miệng tắt lấy, chính là một khi mở miệng quyết định bất cứ chuyện gì, lâu như vậy không hề chung bất luận kẻ nào tới phản bác. Cho nên, hắn một câu, xem như đem sự tình tạm thời định rồi xuống dưới. Phạm phu nhân tự nhiên biết việc này cũng không phải giải quyết vấn đề hảo thời cơ, hơn nữa nàng cũng thật là muốn nhìn một cái con trai của nàng, lúc này đây rốt cuộc là xử lý như thế nào. Cho nên, đem lửa giận ẩn nhẫn đi xuống, nhắm mắt lại, lại mở to mắt thời điểm, đã là một mảnh gợn sóng bất kinh. Bởi vậy có thể thấy được, Phạm phu nhân cũng không phải một cái đơn giản quý phụ nhân, lúc trước, nàng cùng hắn trượng phu kết hợp, đem kề bên phá sẵn Phạm gia cứu vớt lên, hơn nữa còn phát triển không ngừng, này trong đó, nàng trả giá tuyệt đối không thể so Phạm Minh Hằng thiếu. Phạm Chí Viễn cũng nhắm mắt lại, nhấp môi không nói. Phạm Chí Viễn cùng Phật gặp được lúc sau, lại là không còn có nhớ tới bọn họ, hoàn toàn chìm đắm trong chính mình thản nhiên sinh hoạt giữa. Mà nàng lại là không biết, cái kia nàng đã từng sinh hoạt gia đình, đã gặp phải phá sản nguy cơ, mà những cái đó thương tổn quá nàng người, đang ở tiếp thu giả báo ứng. Vân Phụ Thôn, mang thai Giảng Ninh bị Hạ Vân Lãng coi chừng, Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ bọn họ trở về kinh thành. Nhưng là mỗi ngày Giảng Mụ Mụ đều sẽ cấp Giảng Ninh gọi điện thoại, quan tâm tình huống của nàng. Mà từ mang thai lúc sau, trừ bỏ có chút thích ngủ, ăn biếng nhiều, tính cách không chừng ở ngoài, ở không chịu quá cái gì cực khổ Giảng Ninh, cư nhiên không thể hiểu được bắt đầu nôn ngán. Quan nôn ngán chuyện này, muốn ngược dòng đến ngày nọ sáng sớm. Sáng sớm, ấm áp chương quang xuyên thấu qua sa mành chiếu rọi tiến vào phòng nội. Kim sắc chương quang sái lạc ở trên giường lớn, là như vậy ấm áp. Mà trên giường lớn, một cao lớn một mảnh khảnh lưỡng đạo thân ảnh nằm ở mặt trên, cao lớn thân ảnh thật. Cẩn thận ôm lấy kia nói mảnh khảnh thân ảnh, sợ sẽ đụng chạm đến mảnh khảnh thân ảnh kia ở miên chất áo ngủ phía dưới, hơi chút nhô lên tới bụng nhỏ. Từ Giảng Ninh mang thai qua đi, trên cơ bản buổi sáng thời điểm, đều là Hạ Vân Lãng trước từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, mà Giảng Ninh lại là ngủ đến phi thường thâm trầm, hoàn toàn không có muốn thanh tịnh ý tứ. Hạ Vân Lãng sủng nịch nhìn trong lòng ngực nhân nhi, hắn phi thường thích như vậy sáng sớm tỉnh lại, là có thể ở ấm áp dương. Quan giữa nhìn chính mình trong lòng ngực nhân nhi, còn có trong lòng ngực nhân nhi trong bụng bọn họ hài tử. Tuy rằng hài tử còn không có sinh ra, nhưng là hắn cái loại này người một nhà cảm giác, lại là như vậy mãnh liệt. Nhìn không được, Hạ Vân Lãng liền cúi người đi xuống đối này Giảng Ninh, kia hơi hơi đô lên môi đỏ hôn đi xuống, thật cẩn thận mềm nhẹ miêu tả, khẽ hôn, lại đến ngậm lấy kia hai nửa phấn nộn cánh môi hút chuẩn. Thẳng đến cuối cùng, hắn ánh mắt hơi ám đột phá nàng. Hàm răng, dây dưa ở kia linh hoạt mềm mại cái lưỡi, cùng nàng dây dưa lên. Chỉ là, có lẽ là lâu lắm không có cùng Giảng Ninh thân thiết, cho nên, Hạ Vân Lãng chìm đắm trong nụ hôn này giữa không thể tự kềm chế, vì thế, Giảng Ninh liền bởi vì bất thình lình hít thở không thông cảm giác thanh tỉnh lại đây, tỉnh táo lại nàng, mở mông lung mắt buồn ngủ, nhìn đến chính là Hạ Vân Lãng kia quen thuộc gương mặt, sau đó, nàng muốn nói chuyện, nhưng là hơi há mồm, lại phát hiện miệng mình hoàn toàn bị hắn sợ chiếm cứ, vì thế Giảng Ninh liền minh bạch. Chính mình sẽ đột nhiên bị quấy rầy tỉnh lại, nguyên lai chính là này, nam nhân này đại buổi sáng liền như vậy lửa nóng hôn nàng nguyên nhân, ngô, kia gì, tuy rằng thấy Hạ Vân Lãng hôn phi thường say mê, nhưng là, chính mình không thế nào thoải mái a, vì thế Giảng Ninh ô ô kêu hai tiếng, sau đó tay nhỏ cũng bắt đầu xô đẩy lên, muốn đem người nam nhân này đẩy ly thân thể của mình, ngô, thật là hảo không thoải mái a, nàng như thế nào đột. Nhiên có một loại muốn phun cảm giác, Giảng Ninh mày nhăn càng ngày càng thâm, cuối cùng, ngực chỗ kia, như là muốn quay cuồng ra tới thứ gì thật là làm cho nàng đặc biệt khó chịu, không được, nhịn không nổi, vì thế Giảng Ninh một cái mạnh mẽ, đem Hạ Vân Lãng đẩy ly mở ra, chính mình liền vội vã từ trên giường ngồi dậy, sau đó động tác linh hoạt xuống giường, hướng về buồng vệ sinh chạy tới, mà nhìn rời đi Giảng Ninh, Hà Vân Lãng một trận kinh ngạc, phản ứng lại đây lúc sau cũng đi theo vội vã, chạy vào trong phòng vệ sinh mặt, chỉ là đương hắn thấy được buồng vệ sinh trung cảnh tượng thời điểm, gương mặt kia thường biểu tình kia kêu một cái phức tạp a, lại hắc lại bạch, khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy lên, đây là bị hắn hôn phun ra sao? Cũng trách không được Hà Vân Lãng sẽ nghĩ như vậy, buồng vệ sinh trung Giảng Ninh, ngồi xổm bồn cầu phía trước, phun đến kia kêu một cái vui sướng a, mà chỉ có Giảng Ninh chính mình biết giờ khắc này nàng, là cỡ nào khó chịu, cái loại này dạ, dày bên trong đồ vật đều muốn cuồn cuộn ra tới cảm giác, cái loại này một cổ cuồn cuộn từ khoang miệng hướng lên trên hướng cảm giác, thật làm nàng cả người thân thể đều phải hư thoát. Hà Vân Lãng nhìn Giảng Ninh như vậy khó chịu, cũng không kịp nghĩ đến nàng có phải hay không bị chính mình hôn đến phun ra chuyện này, tiến lên vỗ Giảng Ninh phía sau lưng, một chút, cho nàng lực lượng. Làm sao vậy, có phải hay không rất khó chịu? Ngô, Giảng Ninh vừa muốn nói chuyện, lại là ghé vào trên bồn cầu phun ra lên, sau đó, chờ Giảng Ninh lại ngẩng đầu thời điểm, liền Hạ Vân Lãng đưa qua ly nước hầm một ngụm thủy tốc khẩu, lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Chỉ là, lúc này, Giảng Ninh lại là không còn có một tia sức lực, khuôn mặt nhỏ thượng còn treo vài giọt nước mắt, kia suy yếu tiểu bộ dáng thật là làm Hà Vân Lãng tâm hung hăng nắm đau. Ta, không có việc gì, nhổ ra thanh âm, đều là như vậy suy yếu. Hà Vân Lãng lập tức đem Giảng Ninh ôm lên, sau đó mang theo nàng về tới phòng ngủ bên trong, đem nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường, lấy lại đây một bên chăn đắp lên. Bàn tay to một chút vuốt ve Giảng Ninh có chút tái nhợt sắc mặt, nằm đổ trên giường lúc sau, Giảng Ninh mới cảm thấy bởi vì, vừa mới kia một trận nôn mửa hư thoát thân thể bắt đầu khôi phục điểm sức lực, cả người cũng thoải mái rất nhiều, chỉ là, này sáng sớm thượng, còn không có ăn cái gì đồ vật, lại là đã trải qua vừa mới kia một hồi nôn mửa, nàng dạ dày, lại là cảm giác trống trơn, cho đó cảm giác cả người cũng đều là trống trơn, đây là làm sao vậy? Có phải hay không thực không thoải mái? Ta mang ngươi đi bệnh viện, nhìn Giảng Ninh như vậy bộ dáng, không có ngày xưa sức sống, Hà Vân Lãng mày nhăn gắt cao, phi thường đau lòng, không được, chính mình đến mang nàng đi bệnh viện, vì thế liền bắt đầu động thủ tìm lên Giảng Ninh quần áo, nói sẽ vì nàng đổi hảo quần áo. Chỉ là, Giảng Ninh lại là ngăn trở Hà Vân Lãng động tác. Ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy lo lắng. Ta tưởng, này chỉ là nôn ngén mà thôi, đúng vậy, nàng tưởng, nàng này chẳng qua là đơn giản nôn ngén thôi. Phía trước, nàng còn đang suy nghĩ, nàng như thế nào không có giống là khác thai phụ như vậy nôn ngén, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có vài phần không thoải mái, muốn phun cảm giác, nhưng là lại là chưa từng có như là hôm nay buổi sáng tình huống như vậy. Ai nha, cái này hảo đi, phía trước còn đắc chí đâu. Cho rằng đều qua 3 tháng, chính mình sẽ không ở phát sinh nôn ngén kia. Chuyện, nhưng là, hiện tại hảo, này nôn ngén, chính là tới như vậy đột nhiên, nôn ngén. Hà Vân Lãng dừng trên tay động tác, sau đó quay đầu, nhìn về phía Giảng Ninh. Nôn ngén, về chuyện này, hắn phía trước xem qua những cái đó trong sách đều là có giới thiệu. Nôn ngén, tục xưng thai ngén, trung y xưng là ác trở, là sớm dựng phản ứng một loại. Ở sớm muộn gì sẽ xuất hiện ghê tởm, không có bất luận cái gì nguyên nhân liền phát sinh nôn mửa. Vốn dĩ đang ở an ổn mà ăn cơm, nhưng nghe thấy tới hương vị liền ghê tởm. Muốn ăn hoàn toàn biến mất, thể trọng cũng giảm xuống, phần lớn có các loại hình đau đầu. Nôn ngén là, rất nhiều thai phụ đang mang thai lúc đầu sẽ trải qua một loại sinh lý hiện tượng, ước phát sinh tự thụ thai sau đệ 5-6 chu, nhưng cũng có sớm hơn, tùy người mà khác nhau. Nôn ngén thường ở sáng sớm đặc biệt rõ ràng, cho nên tiếng Anh xưng nôn ngén vì morning sickness, ý tức sáng sớm bệnh tật. Nôn ngén thường thường tạo thành thai phụ thể xác và tinh thần không khỏe, nghiêm trọng nôn ngén yêu cầu tiếp thu trị liệu, bất quá cũng có thai phụ nôn ngén hiện tượng không rõ ràng thậm chí bản nhân cũng không đặc biệt cảm giác. Đương nhiên, đây là hắn từ thư thượng xem ra tri thức, hắn phía trước còn thực may mắn nàng không có phát sinh nôn ngén. Nhưng là hiện tại hảo, này nôn ngén tới. Cho nên, vừa nghe nói là nôn ngén, Hà Vân Lãng ngược lại là càng thêm lo lắng. Này nôn ngén chuyện này, là không có cách nào hoàn toàn giải quyết, chỉ có thể thông qua một ít biện pháp được đến giảm bớt, tỉ như có thể uống nước khi thêm chút quả táo nước cùng mật ong, có trợ giúp bảo hộ dạ dày, tỉ như muốn nguyên vẹn nghỉ ngơi, số lượng vừa phải vận động, mỗi cơm ăn ít điểm đồ vật, sau đó nhiều cơm dùng ăn, chỉ là, này đó đều là giảm bớt biện pháp, hơn nữa cũng không phải đối sở hữu thai phụ đều hữu dụng, này sở hữu tình huống đều là muốn tùy người mà khác nhau, hoàn toàn không có một cái cố định phương pháp. Hơn nữa, bất đồng thai phụ, ở nôn, ngén thời điểm, có thể ăn xong đi đồ ăn cũng là bất đồng. Mà cái này, chỉ có thể xem bọn họ đi chậm rãi tìm kiếm cùng thăm dò. Vì thế, nghĩ này đó tình huống, Hà Vân Lãng mày nhăn càng khẩn, hình như là ở đối mặt một kiện hắn rất khó giải quyết vấn đề giống nhau. Đích xác, này thật là hắn rất khó giải quyết vấn đề. Nhìn Hà Vân Lãng bộ dáng, Giảng Ninh Phục một chút nở nụ cười. Người nam nhân này a như vậy lo lắng nàng, nàng tâm phi thường ấm áp, chỉ là, hắn cũng không cần như vậy căng chặt. Được không? Nếu mặt khác thai phụ đều có thể nói nôn ngén cái này cửa ải khó khăn vượt qua, như vậy nàng tự nhiên là cũng có thể. Xem hắn, gần nhất hình như là đều gầy yếu đi rất nhiều, mà nàng đâu, cũng chỉ bất quá là hơn 3 tháng, này còn có vài tháng thời gian muốn vượt qua đâu. Này nam nhân, về sau nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Không phải là nàng cái này thai phụ cuối cùng là khỏe mạnh, mà hắn nhưng thật ra thân thể hư nhược rồi xuống dưới đi. Ân, là nôn ngén a, cho nên không cần lo. Lắng, vừa mới phun ra, hiện tại cảm giác hảo đói a, ngươi đi cho ta chuẩn bị bữa sáng được không? Hôm nay, bởi vì Hạ Vân Lãng này đột nhiên lên một hôn, còn có Giảng Ninh bất thình lình nôn ngén, cho nên hai người đều so ngày thường tỉnh đến sớm, mà trước kia buổi sáng thời điểm, tổng hội là Hạ Vân Lãng trước tỉnh lại, sau đó ôm như xem một hồi Giảng Ninh. Lúc này mới rửa mặt hảo đi dưới lầu làm tốt bữa sáng sau đó, lên lầu đi lên kêu Giảng Ninh rời giường. Mà bởi vì Hạ Vân Lãng này hiền huệ bộ, dáng là làm cho ở nơi này Giảng Ninh vanh trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng, đắc chí nương Giảng Ninh quan tới hưởng dụng cái này danh chấn hoa hạ, thần bí hạ gia gia chủ, hoa thịnh tổng tài làm bữa sáng. Sau đó, còn rất vui nhảy nhót đem Hạ Vân Lãng làm bữa sáng quay chụp xuống dưới. Sau đó chuyển phát đến bằng hữu vòng, phụ thượng như vậy một câu, tấm tắc, có thể ăn thượng Hà Tổng bữa sáng, này tiểu sinh sống thật là hạnh phúc a. Đương nhiên, Giảng Ninh vanh bằng hữu vòng không có người ngoài, đều là hắn thân nhân, còn có thực tốt anh em, bằng hữu, cho nên hắn mới dám đem cái này gửi đi đến bằng hữu vòng đi. Đương nhiên đạt được mọi người điểm tán, mà Tống Khiêm còn thực cấp lực cho hồi phục. Là muội phu chờ, ca lập tức liền đi nhấm nháp chúng ta Hà Tổng bữa sáng, mà Hạ Vân Lãng, bởi vì Giảng Ninh có quy chát, chỉ là đương hắn nhìn đến Giảng Ninh văn này phi thường khoe khoang bằng hữu vòng lúc sau, sắc mặt đen nhánh một mảnh, mà Giảng Ninh lại là nhạt ha ha, thực mau, Hạ Vân Lãng liền làm tốt bữa sáng, phi thường có dinh dưỡng, hơn nữa đều thực thanh đạm, tạp cháo, thơm nức mễ hương dẫn người muốn ăn. Rau trộn năng rau chân vịt, còn có mấy cái quán tốt bánh trứng, mặt trên có mè đen cùng rau hẹ, đồng dạng là phi thường ngon miệng. Bữa sáng làm tốt, Giảng Ninh Vanh cùng Chu Viễn bọn họ cũng đều lục tục đi lên, Giảng Ninh Vanh cũng liền thôi, kia tuyệt đối là phi thường yên tâm thoải mái hưởng dụng Hạ Vân Lãng tay nghề, đến nỗi Chu Viễn bọn họ, lại là không có như vậy yên tâm thoải mái, mỗi ngày buổi sáng lên cũng đều sẽ trợ giúp Hạ Vân Lãng làm chút sự tình. Không có quản những người khác, Hạ Vân Lãng cầm một cái khay đem chính mình cùng Giảng Ninh đồ ăn trang hảo, sau đó liền bưng vội vã hướng về trên lầu đi đến, mà Giảng Ninh vanh nhìn Hạ Vân Lãng vội vã đi bóng dáng, này hôm nay buổi sáng hắn muội muội Ninh Ninh như thế nào không có xuống dưới ăn cơm. Hạ Vân Lãng, Ninh Ninh có phải hay không thoải mái? Hạ Vân Lãng bước chân không ngừng hướng, thang lầu thường đi đến, không có gì đại sự tình, chỉ là nôn ngén. Theo hắn nói là, Hạ Vân Lãng đã đẩy cửa vào Giảng Ninh bọn họ phòng ngủ, mà dưới lầu Giảng Ninh Văn Chu Viễn bọn họ lại là đầu vựng vựng, nôn ngén. Sau đó minh bạch trước cái gì, a, nôn ngén a. Sau đó, Giảng Ninh Văn cũng sốt ruột, trước kia hắn chính là xem qua hắn nào đó anh em, bởi vì nhà mình tức phụ nôn ngén bị tra tấn thảm hề hề bộ dáng, trượng phu đều bị tra tấn thành kia bộ dáng, như vậy thai phụ, chỉ sợ là càng. Chịu tra tấn đi, này đều không thể xuống lầu tới ăn cơm, này nôn ngén nhất định là thực nghiêm trọng đi, vội vã ăn lên, chỉ là, không đợi hắn ăn xong. Lúc này Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng đang ở đi thông Vân Hải Thị trên đường, đương nhiên trong xe mặt còn có Giảng Ninh Văn, Chẳng Ninh Văn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, mà Chư Viễn phụ trách lái xe. Mà sự tình, muốn nói sáng sớm thời điểm Hạ Vân Lãng làm xong bữa sáng đoan đến phòng thời điểm, bữa sáng dùng nguyên liệu nấu ăn đều là trong không gian mặt, mà Hạ Vân Lãng tay nghề cũng là phi thường không tồi, cho nên, này đốn bữa sáng tuyệt đối có thể nói được thượng là sắc hương vị đều đầy đủ, mà dưới lầu Giảng Ninh Văn cùng Chư Viễn bọn họ ăn phi thường vui vẻ, chính là đâu? Tới rồi Giảng Ninh nơi này, khi dễ ngửi hương vị đánh tới, Giảng Ninh bụng liền đã lạc cu cu cu kêu lên, nhắc nhở nàng giờ khắc này nàng thật là phi thường đói khát, phi thường muốn ăn kia thơm ngào ngạt đồ ăn. Chỉ là, kia cái gì, đương Hạ Vân Lãng đem kia một muỗng tạp cháo uy tới rồi nàng bên miệng thời điểm, Giảng Ninh lại là chau mày đầu, sau đó liền cảm giác được đã bình tĩnh trở lại lòng ngực ra, lại bắt đầu vừa mới cái loại này cuồn cuộn dục nôn mửa cảm giác, vì thế, Giảng Ninh vội vàng đẩy ra Hạ Vân Lãng, lại hướng về buồng vệ sinh chạy qua đi, mà Hạ Vân Lãng, đồng dạng cả kinh, lập tức buông xuống trong tay bát cơm. Vội vàng này cũng đi theo vào trong phòng vệ sinh mặt, mà hắn đi vào thời điểm nhìn đến chính là đứng ở nơi đó nôn mửa Giảng Ninh, mà nguyên nhân chính là vì buổi sáng đã là phun qua một lần, cho nên lúc này đây, bởi vì trong bụng không có gì đồ vật, Giảng Ninh chỉ là bất đồng há mồm nôn, hoàn toàn không có nhổ ra cái gì. Mà cũng đúng là bởi vì như vậy, càng thêm hư háo người sức lực, Giảng Ninh kia trương khuôn mặt nhỏ phi thường tái nhợt, xem Hạ Vân Lãng phi thường đau lòng. Thẳng đến Giảng Ninh bình tĩnh một chút lúc sau, Hạ Vân Lãng uy đến tóc tóc khẩu, sau đó đem Giảng Ninh ôm về tới trên giường, lại không dám uy nàng ăn cái gì. Chỉ là, cũng không thể vẫn luôn không ăn cái gì à. Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh nằm ở trên giường hơi hơi thở phì phò bộ dáng, đau lòng không biết làm sao. Mà đương Giảng Ninh vanh gõ cửa tiến vào lúc sau, nhìn đến chính là Giảng Ninh nằm ở trên giường phi thường hư thoát bộ dáng. Giảng Ninh Văn mày cũng hung hăng nhăn lại, nhà hắn muội muội đêm qua vẫn là phi thường khỏe mạnh bộ dáng, như thế nào hiện giờ chẳng qua là nôn ngén, liền biến thành như vậy suy yếu bộ dáng. Ninh Ninh, đây là làm sao vậy? Giảng Ninh Văn ngồi xuống trên mép giường, vừa thấy bên cạnh bữa sáng còn không có ăn, đau lòng hỏi. Nhìn chính mình ca ca cùng Hạ Vân Lãng đối nàng quan tâm, Giảng Ninh khẽ cười cười, có thể là nàng nôn ngén phản ứng quá mức nghiêm trọng. Chỉ là nghe thấy được tạp cháo hương vị, liền lại một lần phun thành như vậy bộ dáng. Bất quá, nhìn này hai cái quan tâm nặng người, Giảng Ninh cũng không đành lòng làm các nàng vì chính mình lo lắng quá nhiều, vì thế nói. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ là nôn ngán nghiêm trọng điểm. Nhưng mà, đương Giảng Ninh nghỉ ngơi một lúc sau, bởi vì đã đói bụng, muốn ở ăn một chút gì lại một lần còn không có ăn xong đi cái gì liền phải bắt đầu nôn mửa lúc sau. Lúc này, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh Văn hai người lại là rốt cuộc bình tĩnh không xuống, vì thế hai người liền không ở nghe Giảng Ninh nói cái gì này, chỉ là nôn ngán nghiêm trọng điểm gì đó, Hạ Vân Lãng trực tiếp ôm Giảng Ninh, liền xuống lầu lên xe. Sau đó bọn họ trực tiếp liền lái xe lên đường đi Vân Hải Thị Bệnh viện. Trên đường, xe phi thường ổn chạy, hậu tòa ngồi Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người, mà lúc này ngồi ở ghế điều khiển phụ Giảng Ninh, Văn đang ở cấp kinh thành Giảng Mụ Mụ gọi điện thoại. Mà Giảng Mụ Mụ vừa nghe, nhà mình cô nương cư nhiên bắt đầu nôn ngán, lại còn có nôn ngán như vậy nghiêm trọng, kinh thành bên kia Giảng Mụ Mụ cũng không bình tĩnh. Không chỉ là Giảng Mụ Mụ không bình tĩnh, Giảng Nãi Nãi cùng Giảng Gia Gia hai vợ chồng già, hơn nữa ở Giảng Gia làm khách Tống Gia hai vợ chồng già cũng không bình tĩnh. Vì thế, đương ở đối Giảng Ninh Văn làm ra một phen ngàn dặn dò vạn dặn dò lúc sau, cuối cùng Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Gia lão gia tử phu thê còn có Tống Gia lão gia tử phu thê, làm một cái lớn mật quyết định. Nguyên bản, Giảng Mụ Mụ là nói cái gì cũng không nghĩ mang theo này bốn vị lão nhân gia rời đi, nhưng là, cuối cùng ở Giảng lão gia tử bàn tay vung lên dưới, bọn họ năm người trực tiếp ngồi trên từ kinh thành đi thông Vân Hải Thị phi cơ trực thăng, mà đương Giảng ba ba còn có Tống gia đại cửu bọn họ đã biết chuyện này thời điểm, phi cơ trực thăng đã sớm liền rời đi kinh thành trên không, đang ở đi thông Vân Hải Thị trên bầu trời, mà Giảng Ninh, chút nào không biết. Ở nàng từ bệnh viện ra tới, ở Vân Hải Thị đi dạo phố thời điểm, liền như vậy ngoài ý muốn được đến như vậy một cái kinh người tin tức a. Nhà nàng lão mẹ cũng liền thôi, chính là cư nhiên đem kia bốn vị lão nhân gia cấp mang theo ra tới, này quả thực chính là, quá kinh người được không a? Chính là, lúc này ngồi, ở trên phi cơ giảng lão gia tử phu thê cùng tống lão gia tử phu thê bọn họ, lại là phi thường cao hứng, có thể nói được thượng là hứng thú bừng bừng. Vì sao đâu? Bởi vì từ bọn họ ăn giảng ninh mang về những cái đó rau dưa, trái cây, còn có cho bọn hắn rượu nho, rượu thuốc, rượu gạo, mấy thứ này là hoàn toàn chinh phục bốn vị lão nhân gia. Này bốn vị lão nhân gia kia tuyệt đối đều không phải đơn giản người, bọn họ dùng giảng ninh mang về đồ vật lúc sau, phi thường rõ ràng đã nhận ra bọn họ thân thể biến hóa, cho nên bọn họ đối với giảng ninh sinh hoạt địa phương, cái kia bổn hẳn là thực hẻo lánh tiểu sơn thôn Vân Vụ thôn, phi thường tò mò, đã sớm muốn đi nơi đó nhìn một cái, nhưng là bởi vì trong nhà mặt người đối bọn họ lo lắng, bọn họ cũng chỉ có thể thành thật đãi ở kinh thành. Chính là lần này, tốt như vậy cơ hội, giảng lão gia tử cũng khó được tùy hứng một lần, ai cũng không có thông tri, trực tiếp mang lên người an bài phi cơ trực thăng bay lại đây. Không nói bên này, đương giảng ninh cùng Hà Vân Lãng bọn họ tới bệnh viện lúc sau, Hà Vân Lãng nói cái gì đều không có nói, trực tiếp bế lên tới một đường đều không phải thực thoải mái, thậm chí là phun qua thật nhiều thứ giảng ninh nhanh chóng hướng bệnh viện đi đến. Mà bọn họ tự nhiên là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Chỉ là, chờ Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh Văn còn có Chu Viễn bọn họ ba cái đại nam nhân hộ tống Giảng Ninh. Tới rồi khoa phụ sản kiểm tra thất lúc sau, biết được hắn bọn họ che chở nữ nhân chẳng qua là, bởi vì nôn ngén quá mức nghiêm trọng lúc sau. Những người khác, đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Bọn họ cộng đồng phản ứng khi, chẳng qua là nôn ngén, đến nỗi sao. Chỉ là, nếu bọn họ đem những lời này hỏi ra khẩu tới, Hà Vân Lãng tuyệt đối sẽ phi thường nghiêm túc nói cho bọn họ, đương nhiên đến nỗi, lần này gặp được, vẫn là cái kia nữ bác sĩ, bởi vì Giảng Ninh tình huống đặc thù, còn có. Chính là Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người khí chất bất phàm, cho nên tự nhiên là nhớ kỹ bọn họ. Cho nên, nữ bác sĩ nhìn Hà Vân Lãng ôm Giảng Ninh đi đến, mà bọn họ phía sau còn đi theo hai cái đại nam nhân. Tình huống này dọa nàng nhảy dựng, tưởng đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng đâu, chỉ là đương nàng nghe xong Hà Vân Lãng lời nói lúc sau, cũng nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Bất quá trong lòng, nhưng thật ra thực vì Giảng Ninh vui vẻ, còn có chính là phi thường hâm mộ Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng vợ chồng hai người tốt như vậy cảm tình. Bác sĩ, ngươi mau cho ta thê tử nhìn một cái, từ buổi sáng bắt đầu nàng liền vẫn luôn ở nôn mửa. Thứ gì đều ăn không vô đi, đồ ăn còn không có nhập khẩu đâu, liền bắt đầu phun ra lên, Hà Vân Lãng trong giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, mà hắn trong mắt cũng tràn đầy lo lắng chi sắc, cho nên, tuy rằng hắn trong miệng nói ra chỉ là nôn ngán cái này chuyện nhỏ, nhưng là, hắn ngữ khí, thái độ của hắn, lại là làm nữ bác sĩ cùng những người khác đều cảm nhận được hắn nhất chân thật lo lắng. Mà mặt khác thai phụ, có rất nhiều các nàng lão công bồi bọn họ cùng nhau tới, có rất nhiều các nàng trưởng bối bồi các nàng cùng nhau tới, mà có, chỉ là chính mình cô đơn chiếc bóng ngồi ở chỗ kia chờ đợi. Vì thế, sở hữu chờ đợi kiểm tra nữ tính, đều không cấm đem ánh mắt chăm chú nhìn ở hiểu rõ Hà Vân Lãng trên người, đồng dạng cũng đem hâm mộ ánh mắt đặt ở Giảng Ninh trên người. Các nàng trong mắt đều khi tràn đầy hâm mộ, mà lão công bồi tới này đó nữ nhân, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở nhà mình lão công trên người, kia ý tứ tuyệt đối là lại nói, xem nhân gia lão công, đối người thật tốt. Mà những cái đó trưởng bối bồi các nàng tới người, đều ổ oán hận nghĩ, không được, tiếp theo các nàng nhất định phải các nàng lão công bồi chính mình tới làm sản kiểm. Mà những cái đó chính mình cô đơn chiếc bóng người, trừ bỏ trong lòng đột nhiên dâng lên tới một cổ cô tịch ở ngoài. Còn có rất nhiều tưởng niệm, do dự cùng đau thương, nữ. Bác sĩ nghe xong Hà Vân Lãng nói, tuy rằng biết này rất có khả năng là nôn ngán, nhưng là suy xét đến trước mắt thai phụ chính là hoài ba cái hài tử đâu, vì thế nghiêm túc bắt đầu kiểm tra lên, mà trải qua kiểm tra, kết quả cuối cùng, tự nhiên là xác định Giảng Ninh chỉ là nôn ngán, không có quan hệ, thai phụ chỉ là nôn ngán, căn cứ mỗi một cái thai phụ bất đồng tình huống, nôn ngán phát sinh thời gian. Tình huống tự nhiên cũng đều là bất đồng, trừ bỏ những cái đó về cơ bản phương pháp. Tới giảm bớt ở ngoài, khối này thể đúng bệnh phương pháp cũng là tùy người mà khác nhau, cho nên ta cũng giúp không được cái gì đại ân, các ngươi trở. Về lúc sau có thể thử vì nàng nhiều làm nhiều lựa chọn một ít đồ ăn, có lẽ không nhất định nào một thứ thai phụ liền rất thích, còn có chính là thai phụ, tuy rằng ăn cái gì sẽ làm ngươi cảm giác được không thoải mái, nhưng là ngươi cũng muốn tận lực làm chính mình ăn xong đi, mỗi lần có thể ăn ít một chút, chờ ngươi thoáng thích ứng lúc sau, bệnh trạng liền sẽ chậm rãi giảm bớt. Nghe xong nữ bác sĩ nói, Giảng Ninh cũng là biết thân thể của mình tình huống, rốt cuộc nàng người mang kỳ dị không gian, trải qua không gian cải tạo, thân thể của nàng tuyệt đối là phi thường khỏe mạnh, cho nên nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Chỉ là, có lẽ là nàng trong bụng bọn nhỏ quá mức nghịch ngợm, Giảng Ninh cúi đầu, dùng chính mình tay bao trùm ở chính mình hơi hơi nhô lên bụng thượng, hiện giờ nàng đã sắp 4 tháng, nàng đã làm 2 lần sản. Kiểm, mà ở lần thứ 2 sản kiểm thời điểm, đã xác định nàng trong bụng có 3 cái bảo bảo, cho nên, có lẽ đúng là bởi vì bọn nhỏ quá mức nghịch ngợm duyên cớ, cho nên mới làm nàng cái này mụ mụ hiện tại bắt đầu rồi nôn ngén, lại còn có phun đến như vậy nghiêm trọng. Cư nhiên liền không gian sản xuất những cái đó, nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn đều không thể ăn xong đi. Nhìn Giảng Ninh ôm như tràn đầy tình thương của mẹ Quang Huy bộ dáng. Nữ bác sĩ cười cười, nàng tưởng, này một đôi cha mẹ, thật là phi thường có ái cha mẹ, không chỉ là bọn hắn phu thê chi gian cảm tình phi thường hảo, mà làm cha mẹ, bọn họ cũng phi thường yêu bọn họ hài tử. Về sau, chờ đợi hài tử sinh ra lúc sau, này một nhà 5 người, tất nhiên sẽ là thực hạnh phúc một nhà. Bác sĩ, liền không có biện pháp gì giải quyết cái này nôn ngén sao? Tuy rằng chính mình đã nhìn không ít về mang thai tri thức, cũng đối nôn ngén chuyện này có rất nhiều hiểu biết, cho nên tự nhiên là biết không có gì xác thực biện pháp có thể trị liệu cái này nôn ngén. Bất quá, hắn không cam lòng a, nhìn Giảng Ninh như vậy thống khổ ăn cái gì phun gì đó bồ dáng, nhìn nàng hư thoát đứng ở buồng vệ sinh nôn mửa bồ dáng, thật là phi thường đau lòng. Phía trước bởi vì nàng mang thai, bởi vì chính mình sắp sửa làm ba chuyện này tràn đầy vui sướng hạ vân lãng. Hiện giờ lại là bị Giảng Ninh nôn ngén chuyện này hoàn toàn đánh bại. Mà không chỉ là Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh Văn đồng dạng là phi thường quan tâm nhà mình bảo. Bối muội muội, hơn nữa Giảng Ninh Văn chính là, không giống như là Hạ Vân Lãng như vậy đối với mang thai tri thức hiểu biết rất nhiều, cho nên, hắn phi thường chờ mong hỏi, đúng vậy bác sĩ, nói cho chúng ta biết một cái trị liệu nôn ngén phương pháp đi. Nữ bác sĩ thực bất đắc dĩ. Nói, nàng tin tưởng, nàng có thể cung cấp những cái đó, giảm bớt biện pháp cái này làm người thai phụ lão công nam nhân nhất định là biết đến. Mà nói cái gì xác thực trị liệu biện pháp, nàng tuy rằng làm nhiều năm như vậy bác sĩ, nhưng là cũng không có gì cụ thể hảo biện pháp, nàng nói, đây là muốn tùy người mà khác nhau. Chuyện này, này chính là thực thần kỳ sự tình. Ta tưởng, ta muốn nói những cái đó giảm bớt biện pháp vị này chuẩn ba hẳn là biết đến. Mà cụ thể biện pháp thật là tùy người mà khác nhau, cho nên chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Vì thế, chờ Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng bọn họ rời đi phòng khám bệnh lúc sau, tất cả mọi người phi thường hâm mộ nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, mà Giảng Ninh lại là phi thường vô ngữ cộng thêm, thẹn thùng, bởi vì, khi bọn hắn sắp sửa rời đi thời điểm, vị kia nữ bác sĩ phi thường bình tĩnh, ngữ khí phi thường nghiêm túc đối bọn họ nói. Cái kia, các ngươi vợ chồng hai người muốn nhiều hơn chú ý điểm, thai phụ hoài chính là 3 cái hài tử, tự nhiên muốn so bình thường thai phụ càng thêm chú ý, bọn họ qua 3 tháng có thể có thích hợp tính sinh hoạt, nhưng là các ngươi, cái kia lão công liền nhẫn đi, nữ bác sĩ cùng bọn họ vợ chồng hai người quen thân một ít, cho nên nói chuyện thượng nhưng thật ra mang theo trêu chọc ngữ khí, mà ở nữ bác sĩ trêu chọc dưới, Giảng Ninh nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Lập tức trở nên đỏ bừng, Giảng Ninh hình như là, cảm giác được bốn phía tường đạo nhìn về phía bọn họ lửa nóng ánh mắt, mà Hạ Vân Lãng, lại là gắt cao nhăn lại chính mình mày, tựa hồ là đối nữ bác sĩ nói phi thường không hài lòng, nhưng là, lại vẫn là phi thường nghiêm túc nói, ta đã biết, chờ nàng sinh xong hài tử ta, lại đòi lại tới là được, vì thế, ở Hạ Vân Lãng dứt lời lúc sau, không bình tĩnh chính là nữ bác sĩ. Ra bệnh viện, bởi vì Giảng Ninh buổi sáng không có ăn cơm, cho nên Hạ Vân Lãng liền mang theo Giảng Ninh, đi bọn họ ở Vân Hải thì đã khai trương Tuyền Thủy Nhân Gia tiệm ăn tại gia. Tuyền Thủy Nhân Gia tiệm ăn tại gia, chính là gần nhất Giảng Ninh, Văn Lưu tại Vân Vụ thôn trợ giúp Giảng Ninh làm thành cái thứ nhất hạng mục, ở Vân Hải thị cổ thành khu một tòa cổ đại kiến trúc phòng ốc trung, đúng là gần nhất Vân Hải thị phi thường nổi danh, lựa nóng tuyền thủy nhân gia tiệm ăn tại gia. Bởi vì ở vào lão thành nội cổ kiến trúc giữa, cho nên bốn phía hoàn cảnh tự nhiên là không cần phải nói, phi thường an tĩnh thản nhiên, bên trong cảnh sắc càng là độc đáo, có tiểu kiều nước chảy, có xanh tươi rừng trúc, có phồn hoa tựa cẩm, có đạm trà phiêu hương, tóm lại phi thường cổ phong cổ vận, tiến vào nơi này, thật giống như là đi vào một thế giới khác giống nhau, mỗi một cái nhã gian đều có độc đáo. Trang trí, có rất nhiều lấy hoa lan là chủ đề, có rất nhiều lấy hoa mai là chủ đề, mà có còn lại là lấy thanh trúc là chủ đề, cũng có lấy mẫu đơn là chủ đề. Mà mặc kệ là cái nào nhã gian, độc đáo trang trí đều làm người phi thường thích, tỉ như lấy hoa lan là chủ đề nhã gian nội, mấy bồn phi thường có đặc sắc, hơn nữa tuyệt đối quý báu hoa lan khai tư thái thanh u, không nhiễm hạt bụi nhỏ, mãn nhà ở đều là, kia cực đậm hoa lan hương khí lại là làm người vô pháp bỏ qua rớt, mà ở lấy hoa. Mai là chủ đề nhã gian nội, bên trong vài cọng độc đáo hoa mai thụ càng là làm người cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng là hiện giờ này hoa mai thụ ngã quỵ trong nhà bên trong, hơn nữa hiện giờ cũng không phải mùa đông, đến lúc đó kia hoa mai ngạo cốt vẫn như cũ có thể thấy được. Cho nên, đối với cái này tân khai lên tiệm ăn tại gia, tuyền thủy nhân gia, đã là dùng nó độc đáo ý cảnh hấp dẫn tới vô số các du khách. Ở hơn nữa, này tuyền thủy nhân gia bổn sử dụng tài liệu vốn là đều là tuyền thủy nhân. Gia râu dưa nguồn cung cấp mà sở đặc thù cung ứng. Không cần phải nói khác, liền dựa vào nguyên nhân này, này tiệm ăn tại gia thanh thế tuyệt đối sẽ không so người khác nhược. Cũng may, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh bọn họ đến thời điểm, so giữa trưa dùng cơm trưa thời gian sớm một chút, nhưng là đối ngoại nhã gian đã sớm bị dự định đi ra ngoài. Cũng may phía trước Giảng Ninh Văn đã từng đặc biệt phân phó qua, chuyên môn cho bọn hắn dự bị một cái nhã gian, không phải đối ngoại mở ra, cho nên Giảng Ninh bọn họ nhưng thật ra có địa phương có thể dùng. Mà bọn họ dự lưu nhã gian, trang trí càng là độc đáo, hơi hơi rộng mở cửa sổ bên ngoài đối diện chính là một thốc xanh tươi rừng trúc, mà một bên sừng sững một tòa loại nhỏ núi giả, từ trên núi dẫn xuống dưới một cái loại nhỏ thác nước, mà từ núi giả thượng lưu lại này, loại nhỏ thác nước trực tiếp rơi xuống trên mặt đất hồ nước giữa, hồ nước bên hồ thượng, trồng trọt không ít hoa hoa thảo thảo, có khác trí điển nhã hoa lan, còn có ngạo. Nghệ điểm tô cho đẹp, còn có leo lên núi giả tường vi, tóm lại là, này gian dự lưu nhã gian phi thường độc đáo, nhưng tuyền thủy nhân gia người phụ trách thấy được Giảng Ninh Văn thân ảnh, lập tức cung kính đón đi lên, đem Giảng Ninh bọn họ nghênh tới rồi nhã gian giữa đi, mà tuyền thủy nhân gia phục vụ nhân viên, đang xem đến bọn họ tổng giám đốc cư nhiên như thế cung kính đem Giảng Ninh, đoàn người nghênh đón vào dự lưu lại nhã gian trung, không khỏi đều lộ ra tới giật mình thần sắc, nhưng là, ở giật mình qua đi, bọn họ cũng đều bình yên thu hồi ánh mắt, không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Giảng Ninh vừa thấy, phi thường vừa lòng gật gật đầu, chiêu này đi lên phục vụ nhân viên liền phi thường không tồi, có thể thấy được vị này người phụ trách cũng là rất có năng lực. Vào nhã gian, Hạ Vân Lãng thường phục hầu này Giảng Ninh bỏ đi áo ngoài ngồi ở giường gỗ phía trên, mà Giảng Ninh Văn phân phó làm cho bọn họ thượng vài đạo mới mẻ. Không dầu mỡ ăn sáng lúc sau, quyền thuộc nhân gia. Người phụ trách, Lâm Thanh Nguyên tự nhiên mà phải lui đi ra ngoài, đi phân phó người nấu ăn, mà hắn từ đầu tới đuôi, chỉ là nhìn Giảng Ninh liếc mắt một cái, chỉ là nhớ kỹ Giảng Ninh diện mạo, liền không còn có đầu nhập quá nhiều chú ý, như thế làm Hạ Vân Lãng phi thường vừa lòng, mà Giảng Ninh một đường đi tới, đối với nhà mình nhị ca này đó bút tích là phi thường vừa lòng a nhị ca, ngươi làm cho thật là không tồi a. Được đến Giảng Ninh khích lệ, Giảng Ninh Văn nhếch miệng cười, đó là, cũng, không nhìn xem ta là ai, có phải hay không làm cho không tồi. Ha ha, đối với nhà mình nhị ca như vậy khiên được khích lệ tính tình, Giảng Ninh phục một tiếng bật cười, đến nỗi Hạ Vân Lãng, lại là mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái Giảng Ninh Văn kia khoe khoang bộ dáng, không nói gì thêm. Nơi này đồ vật, có rất nhiều đều là hắn an bình thiết kế an bài được chứ. Mà hắn người này, chẳng qua là phụ trách khởi công phương diện sự tình được chứ. Chỉ là, không đợi này đồ ăn đi lên, Giảng Ninh Văn lại là nhận được một cái làm hắn chậm chân điện thoại, làm cho phi thường an ổn ngồi ở chỗ kia hưởng thụ này, tốt đẹp sinh hoạt Giảng Ninh Văn, lập tức từ chính mình vị trí thượng nhảy dựng lên. Cái gì? Lão ba ngươi nói cái gì? Ngươi nói cha cha ông ngoại bọn họ lại đây. Vì thế, bởi vì quá mức kinh ngạc, Giảng Ninh Văn hô ra tới, mà hắn nói, đồng dạng là làm Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh cũng phi thường kinh ngạc, kia cái gì, bọn họ không nghe lầm đi. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người đồng, thời quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, bọn họ lại nhìn Giảng Ninh Văn biểu tình, liền biết, bọn họ thật là không có nghe lầm. Đương Giảng Ninh Văn tâm tình phức tạp, vạn phần thấp thỏm cúp điện thoại lúc sau, sắc mặt phi thường phức tạp ngồi xuống, sau đó phi thường nghiêm túc nói, Ninh Ninh, ba ba nói, gia gia nãi nãi còn có ông ngoại bà ngoại bọn họ bốn cái lão nhân gia, không có cùng bọn họ bất luận kẻ nào chào hỏi, gia gia liền an bài phi cơ trực thăng bay lại đây, có lẽ, bọn họ không sai việc lắm thời gian này liền sắp đến Vân Hải Thị, phi cơ trực thăng. Giảng Ninh có chút ngốc trong đầu dần hiện ra tới mấy cái dấu chấm hỏi, sau đó không tự giác nuốt nước miếng, kia gì, nhà nàng gia gia cũng quá cấp lực, này không nói hai lời liền trực tiếp an bài phi cơ trực thăng lại đây. Bất quá, như thế thật là tưởng nhà nàng lão gia tử sẽ làm được ra tới sự tình a. Chỉ là, mặc kệ Giảng Ninh nghĩ như thế nào, hiện tại bốn vị lão nhân gia mang theo nàng mụ mụ liền sắp. Đến Vân Hải Thị, bọn họ cũng chỉ có thể là tiếp giá, hơn nữa, phía trước nàng cũng phi thường muốn cho bốn vị lão nhân gia tới nàng nơi này, sinh hoạt một đoạn thời gian, chỉ là lo lắng bọn họ thân thể cùng thân phận, cho nên mới không dám dễ dàng làm cho bọn họ lặn lội đường xa rời đi kinh thành. Chỉ là hiện giờ nếu rời đi, như vậy cũng coi như là hợp nàng tâm ý. Ninh Ninh, lúc này, nhưng làm sao bây giờ? Giảng Ninh Văn sắc mặt ngãi ngãi nhìn Giảng Ninh, ai u, này bốn vị lão nhân gia, kia một, đám đều là đại thần cấp nhân vật a, hai vị lão thái thái cũng liền thôi, chính là nhà hắn gia gia cùng ông ngoại, hắn nhược nhược trái tim nhỏ thật là nhận không nổi a. Nhà hắn gia gia không cần phải nói, kia tuyệt đối là càng già càng dẻo dai, đao to búa lớn, uy phong lẫm lẫm, khí thế uy nghiêm chủ, mà nhà hắn ngoại, đừng nhìn người này lão nhân vẻ mặt hiền từ. Kia một bụng phúc hắc a, tuyệt đối là âm mưu trong nhà âm mưu gia. Hai vị này lão nhân gia khí tràn, thỉnh tha thứ hắn, hắn nhận không nổi. Nhìn nhà mình nhị ca kia phó đau thương bộ dáng, Giảng Ninh cười lại là vui vẻ, nhị ca, ngươi đến nổi sao? Chỉ là gia gia nãi nãi, còn có ông ngoại bà ngoại bọn họ vài vị lão nhân gia tới, lại không phải lão hổ tới, ngươi làm gì dọa thành cái dạng này? Giảng Ninh Văn trợn trắng mắt, ngươi là không sợ hãi, bởi vì ngươi này cháu gái ngoại tôn nữ tuyệt đối là bọn họ hòn ngọc quý trên tay, này không phải, liền bởi vì ngươi một cái nôn ngén, liền đem này bốn vị lão nhân gia cấp từ kinh. Thành lăn lộn ra tới, có thể thấy được Giảng Ninh ở bọn họ trong lòng phân lượng chi trọng a, mà liền ở Giảng Ninh Văn có chút đau thương cảm thấy, về sau muốn đối mặt bốn vị đại thần hắn không thể tự do thời điểm. Hắn chuông điện thoại thanh lại vang lên, mà lúc này đây, nhìn điện thoại trên màn hình dãy số, kia ai, chính là hắn mẫu thượng đại nhân. Vừa thấy, Giảng Ninh Văn liền biết bọn họ đã tới Vân Hải Thị, vì thế lập tức chuyển được điện thoại kia đoan quả nhiên là Giảng Mụ Mụ. Giảng Mụ Mụ biết bọn họ tới bệnh viện cấp Giảng Ninh kiểm tra, cho nên lúc này mới không có trực tiếp mang theo bốn vị lão nhân gia giết. Đến Vân Phụ thôn đi, mà là còn nhớ, cho bọn hắn đánh một chiếc điện thoại hỏi một chút bọn họ hiện tại đang ở nơi nào. Giảng Ninh bọn họ vừa nghe tới rồi, vì thế hướng bọn họ muốn địa chỉ, liền từ Chu Viễn cùng Giảng Ninh Văn bọn họ lái xe đi tiếp bọn họ, tổng cộng 5 người khai một chiếc xe chỉ định là không đủ dùng, cũng may, nơi này là Tuyền Thủy Nhân Gia, nơi này thả một chiếc Giảng Ninh Văn xe, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, hiện tại còn không phải là dùng tới, mà Hạ Vân Lãng, liền bồi Giảng Ninh ở chỗ này ăn trước một ít đồ vật lót lót bụng, sau đó chờ đợi Giảng Mụ Mụ cùng bốn vị lão nhân gia đã đến hảo cùng nhau ăn, trong đó cơm trưa. Chu Viễn cùng Giảng Ninh Văn sau khi rời khỏi, rộng mở phòng nội chỉ còn lại có Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, phòng nội đặt cũng không phải bàn tròn, mà là đặt chính là lùng bàn gỗ, trên mặt đất trải. Lên chính là tatami, tatami thượng vô thời điểm một tầng thật dày thảm lông, tatami thượng còn mang theo ấm áp hơi thở. Cho nên, Giảng Ninh hiện giờ nhưng thật ra bị Hạ Vân Lãng ôm xuống dưới, làm nàng nằm ở tatami thượng, sau đó chính mình cũng phi thường tự nhiên nằm xuống, dùng chính mình một cánh tay ôm lấy Giảng Ninh thân thể, mà một khác chỉ bàn tay to tinh tế vuốt ve Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ, thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ, hơn nữa, ta cũng hảo khổ a. Hà Vân Lãng cần sát Giảng Ninh bên tai, ấm áp hơi thở nhổ ra, làm Giảng Ninh cảm thấy ấm áp, hơn nữa, hắn nói ra trước một câu, cũng thật là phi thường ấm nhân tâm. Kỳ thật, tuy rằng mang thai thực vất vả, nhưng là nàng là vui vẻ chịu đựng, nàng trong bụng hài tử, là bọn họ cộng đồng bảo bảo, là bọn họ huyết mạch kéo dài, nàng yêu hắn, ái bọn nhỏ, cho nên phi thường nguyện ý thể hội về này mang thai hết thảy. Trừ bỏ mang thai hạnh phúc, đương nhiên cũng bao gồm mang thai vất vả. Chỉ là, đương Giảng Ninh cảm động ấm áp với Hà Vân. Lãng nửa câu đầu lời nói thời điểm, lại là làm hắn nửa câu sau lời nói cấp làm cho không thể hiểu được a. Nàng cái này thai phụ vất vả nàng lý giải. Chính là, hắn như vậy ai oán nói hắn cũng phi thường khổ là có ý tứ gì? Ngươi vất vả cái gì? Kỳ thật, Giảng Ninh biết, gần nhất hắn chiếu cố chính mình cái này thai phụ. Kỳ thật hắn là thật mang vất vả, cơ hồ là chính mình toàn bộ sự tình đều là hắn tự tay làm lấy. Thần kinh căng chặt chỉ cần là nàng có một chút không khỏe địa phương, hắn đều sẽ phi thường khẩn trương. Chính là, Giảng Ninh vẫn là cảm thấy, người này nói, lại là có khác một phen ý nghĩa, cho nên mới hỏi ra tới. Hà Vân Lãng đôi mắt thâm thúy chi chính mình cánh tay cúi đầu nhìn Giảng Ninh, thực hiện chậm rãi trở nên càng ngày càng thâm thúy. Lửa nóng, triền miên, xem Giảng Ninh thân thể run lên, trực giác trung, nàng cảm thấy nàng những lời này hỏi sai rồi, rất muốn đem những lời này thu hồi tới, chỉ là giống như là có chút chậm, ngươi không biết ta vì cái gì vất vả sao? Ân, một cái ân tự, từ Hạ Vân Lãng trong miệng, nhổ ra là như vậy ý vị thâm trường. Ta, kia gì, không biết vì cái gì, Giảng Ninh cảm thấy chính mình đầu lưỡi thắt, đột nhiên cảm thấy nói không nên lời nói. An ninh ta, nhận đến hảo vất vả không phải sao? Hơn nữa, nghe bác sĩ ý tứ, ta còn muốn tiếp tục vất vả nhìn xuống đi, người nói, an ninh, ta nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên, Hà Vân Lãng cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên đùa giỡn Giảng Ninh, động tay động chân, nguyên. Bạn cũng không dám có cái gì thực tế hành động hắn, hiện giờ được nữ bác sĩ dặn dò, lại chăm là càng thêm thật cẩn thận. Hai người ở phòng ngốc thời điểm. Thời gian trôi đi, cũng tới rồi giờ ăn cơm trưa, Tuyền Thủy Nhân gia tiệm ăn tại gia cũng bận rộn lên. Tuyền Thủy Nhân gia tiệm ăn tại gia kinh doanh, chủ yếu là đánh thượng mấy đại đặc sắc, có thể nói, lại Vân Hải thì tuyệt đối là độc nhất gia địa vị. Đầu tiên, chế tạo tốt đẹp chuồng cơm hoàn cảnh, Tuyền Thủy Nhân gia tiệm ăn tại gia ở vào lão thành nội, mà chỗ ưu tỉnh nơi, chung quanh đều là đã từng lưu lại tòa nhà lớn. Phi thường có thời cổ giang nam tiểu thành cảm giác, hoàn cảnh ưu tĩnh đồng thời, bên trong cảnh sắc cũng là phi thường độc đáo, tiểu kiều nước chảy, núi giả đá lởm chởm, kỳ hoa dị thảo, đi vào nơi này, tuyệt đối là làm ngươi ở một cái ưu tĩnh, mỹ lệ hoàn cảnh trung tới thả lỏng tâm tình, hưởng dụng mỹ thực. Tiếp theo, Tuyền Thủy Nhân gia sử dụng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là Tuyền Thủy Nhân gia nguồn cung cấp mà đặt. Cung, bằng vào hiện giờ Tuyền Thủy Nhân gia cửa hàng như vậy tốt thanh danh, tiệm ăn tại gia thái sắc hương vị tuyệt đối là có bảo đảm, đồng thời cho nên thái sắc cũng sẽ căn cứ một biến hóa, mà mỗi một đạo thái sắc đều sẽ có nhất định dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe tác dụng, cùng những cái đó khách sạn bất đồng chỗ liền ở chỗ, mỗi một đạo thái sắc thiết kế đều là có nhất định ý nghĩa, bên trong trừ bỏ mỹ vị rau dưa mỹ thực ở ngoài. Còn có nhất định dược liệu, hơn nữa, này Tuyền Thủy Nhân gia trung, sở dụng thủy, cũng là mỗi ngày đi Vân Phù thôn từ núi rừng Trung Linh nước Sơn Tuyền vận chuyển tới. Lại có chính là Tuyền Thủy Nhân gia phục vụ thường, trừ bỏ cung cấp tốt đẹp phục vụ ở ngoài, Tuyền Thủy Nhân gia là yêu cầu trước tiên dự định, nếu siêu lượng tự nhiên là đặt trước không thượng. Mà nguyên nhân chính là vì như thế, tuy rằng Tuyền Thủy Nhân gia tiệm ăn tại gia, cũng không có cái loại này cuồng oanh lạm tạc tuyên truyền thanh thế, nhưng là lại đồng dạng là một lần là nổi tiếng, hiện giờ thành không ít người hướng tới dùng cơm nơi. Đương nhiên, giá cả tự nhiên là không tiện nghi, cho nên tới nơi này dùng cơm người tự nhiên thị phi phú tức quý, hơn nữa những người này ở Tuyền Thủy Nhân gia tiệm ăn tại gia dùng quá cơm lúc sau. Cư nhiên phát hiện thân thể của mình có rất lớn biến hóa, như là mất ngủ, xương cổ bệnh, nữ tính thời mãn kinh, thân thể suy yếu, người già thường thấy bệnh chờ đều được đến thực tốt cải thiện. Này quả thực là bọn họ được đến lớn nhất thu hoạch ngoài ý. Muốn được chứ? cho nên, có thể tới nơi này dùng cơm người tự nhiên là không để bụng những cái đó tiền tài, vì thế xem như nhận chuẩn Tuyền Thủy Nhân gia tiệm ăn tại gia, chịu định lửa nóng, này còn có rất nhiều người bài không thượng hào đâu. Chẳng Ninh xuyên thấu qua cửa sổ, loáng thoáng có thể thấy rừng trúc kia một bên đường nhỏ thượng đi tới bóng người, một cái tiếp theo một cái, thật là người không ít, mỗi ngày trên cơ bản đều có thể tới ngồi đầy là người. Thực mau, Chu Viễn cùng Chẳng Ninh, Vanh bọn họ cũng đem bốn vị lão nhân gia còn có Chẳng Mụ Mụ nhận lấy, một đám người ở Vân Hải Thị dùng qua cơm trưa lúc sau, liền trực tiếp lái xe trở về Vân Phụ thôn. Mà này dọc theo đường đi, lần đầu tiên lại đây bốn vị lão nhân gia nhìn này một đường đi tới phong cảnh, đối với Vân Phụ thôn là càng thêm mong đợi. Đường xe chậm rãi sử vào trong thôn mặt thời điểm, cái loại này xuyên qua hai tòa sơn chi gian kẹp khẩu, sau đó đột nhiên mà tới rộng mở thông suốt cảm giác làm bốn vị lão nhân gia trước mắt sáng ngời. Hảo, lần này thật là không đến không a, Ninh Ninh, người nơi này thật là một cái phúc địa a. Tống lão gia tử nhìn nơi này cảnh sắc, không được gật đầu nói, nơi này, từ cổ đại phong thủy học đi lên xem, kia tuyệt đối là phong thủy bảo địa. Còn như vậy địa phương sinh hoạt, chính là không nói này phong thủy bảo địa nói đến, chỉ bằng nơi này hoàn cảnh, kia cũng là có trời giúp người thân thể khỏe mạnh. Ha ha, nếu là ông ngoại thích, lâu như vậy ở chỗ này thường trụ một đoạn. Cái này gia gia cũng ngồi ở này đâu, như thế nào cũng chỉ mời cái kia lão gia hỏa. Gia gia, ta nơi nào sẽ đã quên ngươi a? Nguyên bản cháu gái ta liền nghĩ thỉnh các ngươi bốn vị lão nhân gia tới ta nơi này, sinh hoạt một đoạn thời gian, nhưng là các ngươi cũng biết, nơi này ly kinh thành khá xa, hơn nữa các ngươi bốn vị lão nhân gia nơi nào có thể dễ dàng ra kinh thành đâu. Cho nên ta mới không dám nói, bất quá hiện giờ tận nhiên tới, các ngươi chính là nhất định phải ở chỗ này nhiều sinh hoạt. Một đoạn thời gian, ta bảo đảm, nơi này sinh hoạt các ngươi nhất định sẽ thích thượng. Hảo hảo, hảo, vẫn là cháu gái hảo a. Lúc này, Chẳng lão gia tử vừa lòng. Hơn nữa, cũng quả nhiên như Chẳng Ninh theo như lời như vậy, bốn vị lão nhân gia lập tức liền thích Vân Phụ thôn sinh hoạt, ở trong thôn. Thực mau, bọn họ liền cùng trong thôn lão nhân gia đánh thành một mảnh, nhìn trong thôn mặt cùng bọn họ tuổi không sai biệt, lắm đại lão nhân thân thể là như vậy khỏe mạnh, mỗi ngày còn có thể trợ giúp trong nhà làm chút việc nhà nông, bốn vị lão nhân gia suy nghĩ một chút, thân thể của mình không có trải qua bất luận cái gì điều trị trạng thái, cùng bọn họ này đó lão nhân quả thực chính là vô pháp so sánh với. Vì thế, bốn vị lão nhân gia cư nhiên ở chỗ này đi theo này, trong thôn lão nhân gia giống nhau, mỗi ngày thời điểm đều sẽ làm chút việc nhà nông, đương nhiên, Chẳng Ninh tuyệt đối là sẽ không làm cho bọn họ làm cái gì việc nặng, bọn họ mỗi ngày có thể làm, cũng đều là như là đào. Đào rau dại linh tinh này đó nhẹ nhàng việc, nhưng là như vậy sinh hoạt, bọn họ lại là quá đến có tư có vị. Mỗi ngày buổi sáng, cũng là sớm lên, ở Chẳng Ninh gia mặt sau núi rừng trung đường nhỏ thượng đi bộ tản bộ, hoặc là đến an tâm bờ sông đi tản bộ, cảm thụ được một ngày trống rỗng khí nhất sạch sẽ, mới mẻ sáng sớm tốt đẹp thời gian, bọn họ ở sáng sớm rải rác thời điểm, có thể nhìn đến núi rừng trung nở rộ chủng loại phồn đa hoa dại, kim hoàng sắc, màu đỏ, màu trắng, đóa hoa thượng, còn điểm xuyết này chọt xương. Mà ở một mảnh lục yến núi rừng trung, hoa dại khai càng là phá lệ thấy được. Bọn họ có thể nhìn đến sáng sớm an tâm gian mặt trên bao phủ, sẽ lưu động nồng đậm màu trắng sương mù, đem một mảnh bình tĩnh nước sông bao phủ ở sương mù dày đặc dưới. Mà ở bờ sông, kia từng bụi hiện tại chính nở rộ hoa cải dầu, ở xanh hóa phía trên, ở nước trong chi bạn, ở sương mù dày đặc chi gian, ở mây trắng dưới, là như vậy sạch sẽ, thanh triệt, sinh cơ dạt dào. Mà đôi khi, cặp ở an tâm trong sông đánh cá các ngư dân, ngẫu nhiên bọn họ còn sẽ mang lên mấy cái con cá trở về, đương nhiên, này đó đều là nạp tay đánh cá người đưa tặng. Này bốn vị lão nhân gia từ đi tới Vân Phụ thôn, một chút không thích ứng đều không có, ngược lại là thực mau nhốt đánh vào tới rồi thôn dân giữa, mà các thôn dân cũng bởi vì bốn vị lão nhân gia người hảo. Hơn nữa bọn họ là Chẳng Ninh thân thích, vì thế thực nhiệt tình, như là đối đãi bọn họ trong thôn các thôn dân giống nhau đối đãi này bốn vị lão nhân gia, cho nên bọn họ buổi sáng đi ra ngoài rải rác thời điểm, liền gặp đưa tặng cho bọn hắn con cá người, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ vẫn là không nghĩ muốn, rốt cuộc không nghĩ không duyên cớ tiếp thu nhân gia hảo ý, nhưng là sao lại, bọn họ cũng biết đây là trong thôn mọi người thói quen, cũng là trong thôn người nhiệt tình, đương nhiên bọn họ tặng đồ cũng đều là thiệt tình thực lòng. Cho nên, chậm rãi, bốn vị lão nhân gia nhưng thật ra thói quen, ở bọn họ buổi sáng tản bộ, xong về tới trong nhà mặt. Ăn chính là chẳng mụ mụ chuẩn bị tốt mỹ vị bữa sáng, ăn qua bữa sáng lúc sau, bọn họ hoặc là đi câu cá, hoặc là đi đào rau dại, hoặc là đi chẳng ninh một mảnh trong trang viên trích đồ ăn linh tinh, tóm lại là sinh hoạt phi thường thỏa mãn, đặc biệt là tống bà ngoại, tới rồi nơi này, thật giống như là tới rồi thiên đường giống nhau, vốn chỉ liền phi thường hấp tấp tính tình tới rồi nơi này càng thêm thả mở ra. Nhân gia đào măng nàng muốn đi xem, nhân gia lên núi nàng muốn đi, nhân gia đánh bắt cá nàng cũng muốn đi. Đương nhiên, nàng tưởng sự tình, có thể làm, có không thể làm. Mà tống ông ngoại, nhưng thật ra yêu chẳng ninh gia hậu viện mấy cây cây trà. Kia mấy cây trà là chẳng ninh từ trong núi chi tài trở về, có mấy viên ngã quỵ không gian trung đi, mà còn lại mấy cây cây trà liền ngã quỵ hậu viện bên trong. Bởi vì tưới không gian thủy riêng cớ, cho nên cây trà sinh trưởng phi thường hảo. Tống lão gia tử tự nhiên là yêu thích này nói người, vì thế lập tức liền thích chẳng ninh hậu viện cây trà, còn có chẳng ninh phía trước hoa viên nhỏ trung trồng trọt những cái đó hoa hoa thảo thảo. Lần này tử, hoàn toàn không cần chẳng ninh lại đi chiếu cố, này toàn bộ hoa viên đều thành tống lão gia tử thiên địa. Hạnh phúc tốt đẹp thời gian luôn là quá thật sự mau. Nhiệt độ không khí dần dần lên cao, cái ngày mùa xuân, ở mọi người chờ mong trung trở nên càng ngày càng ấm áp, trên mặt đất cỏ xanh không hề chỉ là phiếm đơn giản màu xanh lục, mà là trở thành một mảnh xanh biếc, mà chi đầu hoa nhi, có nụ hoa đại phóng, cho tới bây giờ là toàn bộ nở rộ, tư thái tùy ý chuỗi thân cánh hoa, vân phụ thôn đồng ruộng bên trong, một tầng lục lục lúa miêu đã lớn lên ở trong đất mặt, tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang trung không hề là một mảnh thủy sắc. Mà là tràn đầy màu xanh lục. Năm một kỳ nghỉ cũng ở mọi người chờ đợi trung đã đến, mà năm một nghỉ dài hạn thời điểm, không chỉ là chẳng ninh khi phiến vườn trái cây hoa nhi khai đến chính thịnh, ngay cả triền núi. Phía trên kia thành phiến chả cây đào, cũng hình như là nhất đêm chi gian nở hoa giống nhau, ở lưng chừng núi sườn núi chỗ, nơi đó một mảnh thịnh phóng đào hoa hình thành một mảnh hồng nhạt vân. Phi thường dẫn người trồng mắt, các du khách hai tòa sơn kẹp khẩu chỗ tiến vào thôn, liền sẽ bị triền núi kia một mảnh rừng hoa đào hấp dẫn trụ tầm mắt. Nghe nói kia phiến rừng hoa đào đã có thật lâu lịch sử, mặt trên cây đào kết thành trái cây tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là hương. Vì lại là nhất có quả đào vị, mà này đó quả đào trong thôn mặt các thôn dân tới rồi thành thuộc mùa, có thể tùy tiện lên núi ngắt lấy. Cho nên các thôn dân cũng không cảm thấy này thiên rừng đào có cái gì. Mà hiện giờ, đôi khi mọi người ăn qua quả đào liền đem hạt đào ném vào nơi đó. Sau đó, mấy đời người qua đi, này thiên nguyên bản liền rất đại hoang dại rừng hoa đào hiện giờ phạm vi càng là lớn. Chẳng lược ninh gia bên cạnh trong rừng rút đường nhỏ thượng, hướng về trên núi mà đi, con đường. Hai bên liền bắt đầu có thưa thớt vài cọng cây hoa đào. Này đó cây hoa đào bởi vì ở rừng rút bên trong. Không có thể hấp thu đến như vậy nhiều dương quang, cho nên lúc này là nụ hoa đại phóng trạng thái, chỉ là ngẫu nhiên ở ngọn cây chỗ, có như vậy bao nhiêu đào hoa hoàn toàn nở rộ mở ra, nhưng là một đám nụ hoa màu hồng phấn nụ hoa, cũng phi thường xinh đẹp. Chập theo này đường nhỏ đi lên, cây hoa đào dần dần biến nhiều, chậm rãi rừng hoa đào liền hiện ra ở mọi người trước mắt, kia một mảnh. Hương tuyết hải, tuyệt đối là làm mọi người hồ khiếp sợ cảnh sắc. Vài mẫu rừng hoa đào, lại còn có rất nhiều cây thô trương cây hoa đào, kia hồng nhạt đóa hoa tể hồng nhạt đóa hoa thịnh cảnh, thật là liên thành một mảnh màu hồng phấn đám mây. Năm một tuy rằng không phải quốc khánh 7 ngày như vậy nhiều nghỉ dài hạn, nhưng là cũng coi như là phóng 3 ngày kỳ nghỉ, nếu ở hơn nửa nghỉ đông hoặc là thỉnh 2 ngày kỳ nghỉ nói, cũng coi như được với là một cái nghỉ dài hạn, hơn nửa năm một lúc này, kia. Chính là mùa xuân, khiến người nhóm yêu nhất chơi xuân hảo thời điểm, cho nên, năm một, cũng là mọi người ra ngoài du lịch hoàng kim mùa, bởi vì có lần trước 11 nghênh đón như vậy nhiều du khách kinh nghiệm, hơn nữa hiện giờ vân phụ thôn dân, cũng không hề là cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, trải qua nửa năm nhiều học tập, bọn họ đã từ du khách trên người, từ thông thường tiếp đãi du khách sinh hoạt giữa, tẩy đi không ít kinh nghiệm. cho nên, cái này năm một, tuyệt đối là sẽ làm tốt nghênh đón công tác. Mà thôn trưởng, ở năm một kỳ nghỉ trước một ngày buổi sáng, liền mang theo nhà mình một rổ gà rừng trứng đi tới Giảng Ninh trong nhà mặt. Hắn biết hiện tại Giảng Ninh trong nhà có không ít người, còn đều là Giảng Ninh kia cô nương thân nhân. Hơn nữa những người đó, hắn nhìn là không có một cái đơn giản, cho nên a, hắn lão nhân xem như minh bạch, này Giảng Ninh xuất thân a, tuyệt đối không tầm thường. Mà hôm nay thôn trưởng tới tìm Giảng Ninh, cũng là vì cùng Giảng Ninh nói một việc, nhìn xem chính mình nghĩ ra được chủ ý được chưa? An Ninh, ngươi xem lập tức liền đến năm một, chúng ta thôn du lịch an bài có phải hay không có thể? Còn có cái gì yêu cầu lại nhiều làm chút công tác địa phương sao? Giảng Ninh nghĩ nghĩ, lần này cùng 11 thời điểm bất đồng, các thôn dân đã có không ít kinh nghiệm, hơn nữa cũng ném tới rồi kiếm tiền tư vị. Các thôn dân cũng đều nghĩ ra được không ít chiều chiêu, tỉ như ở trong nhà lại che lại tân phòng ở, chuyên môn dùng lão làm nông gia nhạc chiêu, đãi du khách. Hơn nữa, các thôn dân cũng không có bởi vì kiếm tiền liền đã quên bản chất, bọn họ cũng đều còn nhớ rõ ở lúc ban đầu thời điểm thôn trưởng nói những cái đó, tỉ như bảo vệ tốt trong thôn hoàn cảnh, tuyệt đối không thể phá hư thôn bên trong một thảo một mộc linh tinh. Hiện tại bọn họ trong thôn mặt, chỉ sợ là sau núi kia phiến hoang dại rừng hoa đào nhất hấp dẫn người, nhất định có không ít du khách đi rừng đào trung, chỉ là, này rừng đào dù sao cũng là ở vào sau núi thượng. Hơn nữa kia phiến còn có một cái nhợt nhạt chảy qua tin tức, còn có một cái hồ nước, tuy rằng không thâm, nhưng là nếu mang theo hài tử du khách tới, một không cẩn thận, mê chơi tiểu hài tử, bởi vì gia trưởng sơ sẩy phát sinh ngoài ý muốn chỉ sợ sự tình liền không đẹp, cho nên, chuyện này. Vẫn là phải làm hảo an bài, thôn trưởng thúc, lần này tới du khách, chỉ sợ sẽ có không ít du khách đi rừng hoa đào du ngoạn, chúng ta vẫn là phải làm chút an toàn thi thố, thôn trưởng thúc ngươi triệu tập. Chúng ta các thôn dân, ở rừng hoa đào bên trong rõ ràng chỗ ngồi trên một ít mộc bài, viết thượng một ít an toàn nhắc nhở ngữ, làm đại gia chú ý an toàn không cần hướng ở núi cao mặt trên đi, còn có chú ý bên cạnh hồ nước, dòng suối nhỏ thủy tuy rằng không thâm. Nhưng là cái kia hồ nước ta nhớ rõ giống như rất thâm, không an toàn, bất quá, Giảng Ninh trong đầu toát ra tới một cái ý tưởng, nàng nhớ rõ hồ nước bên cạnh là một khối rất rộng mở đất, bằng đem rừng hoa đào cùng hồ nước cách ly mở ra. Kia khối xanh hóa nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút, đúng rồi thôn trưởng thúc, hồ nước bên cạnh chỗ đó, chúng ta có thể lợi dụng một chút, ở nơi đó làm các thôn dân bài trí mấy cái tiểu sạp. Bán chúng ta thôn đặc sắc ăn vặt, tỉ như là chiên đậu hũ linh tinh, nói như vậy bày hàng các thôn dân không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể khởi tới rồi một cái bảo đảm tác dụng, không cho các du khách tới gần hồ nước. Ai u, ý tưởng này không tồi, hành, người nói chuyện này ta còn không có chú. Ý, ta hiện tại liền trở về tìm người làm lập tức, an ninh ăn ngươi nhưng đến chú ý thân thể, này bụng ta xem lại lớn một ít, ngươi người này chính là còn không thế nào béo. Giảng Ninh cười cười, tiếp nhận rồi cái này chính mình coi như trưởng bối người quan tâm, kỳ thật nàng cũng xem ra tới chính mình, cũng không có như là nhân gia thai phụ mang thai liền bắt đầu biến béo, nàng trừ bỏ bụng biến đại một ít, liền ở không có gì biến hóa, hơn nữa phía trước chẳng mụ mụ bọn họ vì chính mình nôn ngán. Chuyện này tới, nhưng là chẳng mụ mụ lao lực tâm tư trợ giúp nàng làm các loại đồ ăn, muốn làm nàng có thể ăn xong đi cái gì. Nhưng là, hoàn toàn không có quá nhiều tác dụng, Giảng Ninh vẫn như cũ là ở vào nôn ngán giữa, nhưng là cũng tổng không thể cái gì đều không ăn đi, nàng chịu không nổi, đương nhiên đối hài tử cũng không tốt. Cho nên, Giảng Ninh chỉ có thể tận lực làm chính mình ăn xong đi, phun ra nói, vậy lại ăn, mà Giảng mụ mụ bọn họ nhìn Giảng Ninh như vậy chịu ra tấn bộ dáng đều là đau lòng không thôi. Nhưng là cũng may, chậm rãi nôn ngán bệnh trạng cũng đều ở chậm bớt, ăn cái gì tuy rằng không hề như là lúc ban đầu thời điểm như vậy, muốn ăn tăng nhiều, nhưng là cũng may mỗi ngày đều có thể ăn xong đi một ít. Này cũng coi như là làm Hạ Vân Lãng cùng Giảng mụ mụ bọn họ thở vào nhẹ nhõm. Thôn trưởng thúc ta này đã hơn 4 tháng hiểu rõ, đương nhiên muốn biến đại điểm, ha ha, bất quá ta chính là ăn cái gì đều không mập thân thể. Cho nên mới không thay đổi béo, hơn nữa. Còn muốn cảm tạ nhà ngươi mộc thiếm cho ta đưa tới những cái đó, nhà mình ủ mơ chua đâu, ăn lúc sau, ta này nôn ngán chính là hảo rất nhiều. Đúng vậy, biết Chẳng Ninh nôn ngán nghiêm trọng, trong thôn mặt những cái đó, phụ nhân nhóm đều đem nhà mình có đặc sắc đồ vật cái Chẳng Ninh, tặng không ít ăn vặt, như là Mộc Thiếm đưa tới những cái đó nhà mình ủ mơ chua. Mỗi khi Chẳng Ninh muốn phun thời điểm, ngậm lên một viên, là có thể áp xuống suy nghĩ muốn phun rớt cảm giác. Hơn nữa, ăn thượng mấy viên mơ chua, chính mình cũng có thể có muốn ăn, rất muốn ăn cái gì. Tà gì, kia cũng không phải gì quý trọng đồ vật. Hảo ta đi trước, ngươi nếu là thích ăn nói, ngày nào đó ta ở làm ngươi thiếm cho ngươi đưa tới một ít. Nói xong, thôn trưởng liền rời đi, mà ở Chẳng Ninh ở vào nôn ngán trong khoảng thời gian này, Tô gia cùng Phạm gia bên kia, hai nhà hoàn toàn quyết liệt. Ở nằm viện vài ngày sau, hài tử thân thể không có gì sự tình, bọn họ liền xử lý xuất viện, bất quá vào lúc ban đêm, Phạm gia cùng Tô gia hai nhà người ở Phạm gia, người ngoài không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Cuối cùng, ngày hôm sau, Phạm gia liền đơn phương công bố, Phạm gia người thừa kế cùng Tô gia người thừa kế ly hôn tin tức. Mà ngày đó buổi tối đã phát sinh sự tình, lại là làm Phạm gia cùng Tô gia hai nhà người đều ký ức hãy còn mới mẻ. Kia một hồi biến cố, Phạm gia nhìn như thông qua cái này, biến cố cùng hiện giờ sắp phá sản Tô gia thoát khỏi quan hệ, nhưng là nếu sự thật chân tướng bị tuôn ra tới, chỉ sợ là Phạm gia cũng đồng dạng là bị thương nghiêm trọng. Tô Tô sắc mặt trắng bệch nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, thật sự đã biết, bọn họ thật là đã biết chuyện này, hơn nữa vẫn là ở chính mình không hiểu rõ chứ tình huống biết đến, chính mình liền một chút cãi lại cơ hội đều không có. Chính là, nàng thật sự không nghĩ tới, bọn họ đã biết như vậy kinh người tin tức tình huống dưới, còn có thể bảo trì bình tĩnh đem chuyện này đưa tới trong nhà mặt tới giải quyết rớt. Vì cái gì? Tô Tô trong mắt có chút lỗ trống vô thần, nhưng là nàng lúc này, đã không có phía trước tiểu nữ hài dường như kiêu căng, nhu nhược, ngược lại là bình tĩnh làm người cảm giác được đáng sợ. Có lẽ, đây mới là nàng nhất chân thật bản sắc đi. Vì cái gì? Tô Tô hỏi chính là Phạm Chí Viễn, nàng vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, hắn là ái nàng, chính là nếu thật là ái nàng, biết nàng ở cùng hắn kết hôn đồng thời, lại là sinh hạ người khác hài tử, hắn sao có thể còn sẽ như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ, hắn không yêu nàng sao? Không, chuyện này không có khả năng, nếu không yêu nàng, như vậy như thế nào sẽ vì nàng vứt bỏ Giảng Ninh đâu? Phạm Chí Viễn cũng trong con ngươi thần sắc mang theo làm người xem không hiểu biểu tình, mấy ngày nay, từ hắn ở đã biết cái kia tàn nhẫn chân tướng lúc sau, từ lúc ban đầu biết tin tức này phẫn nộ, lại đến bình tĩnh, cái này quá trình, chỉ có chính hắn biết chính mình nội tâm rốt cuộc, đã trải qua sao mắt một phen biến đổi lớn. Bất quá, cũng may, hiện tại hắn có thể thấy rõ ràng chính mình nội tâm, thấy rõ ràng trước mắt sự tình, bình tĩnh đem lần này sự tình xử lý rớt. Tuy rằng, hắn rõ ràng, đối với trong lòng cái kia đưa cho hắn kẹo que tiểu nữ hài, vẫn như cũ có vướng bận, có hoài niệm, có không tha, nhưng là đối với hiện tại trước mắt Tô Tô, bởi vì lần này sự tình, bọn họ chi gian, không còn có đi xuống đi tất yếu, hoặc là khả năng. Đến nỗi đứa bé kia, tuy rằng cha mẹ hắn, còn có hắn đều thực thích đứa bé kia, nhưng là lại thích kia cũng không. Phải bọn họ Phạm gia hài tử, huống chi đứa nhỏ này mẫu thân còn ở, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại hài tử. Vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Ở ta vừa mới biết chuyện này thời điểm, ta phẫn nộ quá, thất vọng quá, nhưng là sao lại bình tĩnh trở lại lúc sau, ta vẫn luôn đều suy nghĩ chúng ta chi gian sự tình, có lẽ ta vẫn luôn liền chưa từng hiểu biết quá ngươi Tô Tô. Ta trong trí nhớ vẫn là khi còn nhỏ cái kia rõ ràng chính mình không bỏ được, nhưng là lại đem kẹo que cho ta tiểu nữ hài. Chính là hiện tại ngươi, đã sớm đã không phải đã từng bộ dáng, ta quên mất, người, là sẽ biến, Tô Tô, ta không biết ngươi vì cái gì có thể hoài nam nhân khác hài tử gả cho ta, nhưng là ta tưởng, ngươi vẫn luôn đều chưa từng yêu ta đi, có lẽ, ta cũng chưa từng yêu ngươi. Chúng ta liền ly hôn đi, ta cũng không nghĩ đem chuyện này nháo đại, làm tất cả mọi người biết, về sau chúng ta sẽ không bao giờ nữa muốn liên hệ, hài tử ngươi cũng mang đi đi, Phạm Chí Viễn đem trong khoảng thời. Gian này chính mình suy xét ra tới kết quả, còn có chính mình tưởng lời nói đều nói ra. Nhưng là, mà theo Phạm Chí Viễn một câu nói, Tô Tô sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, mà Phạm gia vợ chồng. Lại là một câu đều không có nói, bọn họ lúc này, còn xem như vui mừng, bọn họ nhi tử, ở cùng bọn họ nháo một hai phải cưới nữ nhân này lúc sau, cuối cùng là bắt đầu trở nên minh bạch, không hề là phía trước hồ đồ bộ dáng. Cho nên, bọn họ mặc cho tự nhi tử làm chủ xử lý, hơn nữa, bọn họ nhi tử. Nói cái này xử lý phương pháp, bọn họ cũng là đồng ý, tuy rằng bọn họ phạm gia tại đây chuyện là người bị hại, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại. Mà Tô gia vợ chồng hai người, Tô Văn Chí từ đã biết tin tức này lúc sau, hoàn toàn là bởi vì đột nhiên biết chuyện như vậy mà bị chấn trụ bộ dáng, hắn vẫn luôn đều rất thương yêu cái này nữ nhi, tuy rằng nàng không phải một cái nhi tử, làm hắn có rất nhiều tiếc nuối, nhưng là mặc kệ thế nào, cái này nữ nhi phi thường nhận người thích, cho nên hắn chỉ là tiếc nuối không phải nhi tử, cũng không có bởi vì nàng là nữ nhi mà ghét bỏ nàng. Cho nên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới quá, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn tới phạm gia phía trước, còn tưởng rằng bọn họ phạm gia quyết định hảo, sẽ trợ giúp bọn họ Tô gia vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là, không nghĩ tới, cư nhiên, cho nên, hiện tại cái này tình huống, Tô gia vợ chồng hai người là hoàn toàn không thể nói bất luận cái gì lời nói. Bọn họ nữ nhi đuối lý a, như vậy nghiêm trọng sự tình. Chỉ sợ đặt ở ai trên người, đều không thể chịu đựng chuyện như vậy đi. Đồng thời, hai người cũng đều là tâm lạnh nửa thanh, lúc này, bọn họ Tô gia là một chút hy vọng đều không có. Cái gì đều không có, không, Chí Sakaka, ta là ái ngươi, thật sự, ta là ái ngươi, đứa nhỏ này là cái thứ nhất ngoài ý muốn, ta không biết hắn không phải ngươi, thật sự, thỉnh ngươi tin tưởng ta, Chí Sakaka, ngươi là yêu ta có phải hay không? Ngươi là yêu ta, ngươi vì ta đều. Có thể như vậy đối đãi Giảng Ninh, ngươi sao có thể không yêu ta? Ngươi nếu là tức giận lời nói, chúng ta đem đứa nhỏ này tiễn đi, đi cho người khác hoặc là đưa đến cô nhi viện đi. Ngươi muốn hài tử, ta có thể vì ngươi sinh, ngươi muốn nhiều ít ta đều có thể vì ngươi sinh nhiều ít. Lúc này, đối mặt kế tiếp muốn phát sinh sự tình, Tô Tô trong lòng đột nhiên sinh ra tới một cổ sợ hãi, không được, tuyệt đối không thể ly hôn. Hiện tại nếu là ly hôn, như vậy nàng chính là thật sự cái gì đều không có. Hiện tại Tô gia cái này cục diện, nếu không có Phạm gia trợ giúp, nhất định là phá sản, mà nếu lúc này nàng cùng Phạm Chí Viễn ly hôn, như vậy nàng cũng liền không hề là Phạm gia thiếu phu nhân. Nàng vừa không là Tô gia tiểu thư, cũng không phải Phạm gia thiếu phu nhân, như vậy, nàng nên như thế nào sinh hoạt? Cho nên, lúc này, bởi vì đối với tương lai sợ hãi, Tô Tô nói ra nói, quả thực chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì lý trí, tự cho là nói ra nói muốn vãn hồi Phạm Chí Viễn. Nhưng là không nghĩ tới nói, chỉ có thể làm Phạm Chí Viễn đối nàng càng thêm thất vọng. Mà Phạm Chí Viễn, từ Tô Tô trong miệng nghe được cái kia bị hắn cố ý bỏ qua rớt tên, đột nhiên ngực chỗ truyền đến một cổ đau đớn. Có lẽ... Đây là hắn báo ứng đi, lúc trước, hắn như vậy đối đãi Giảng Ninh, như vậy nhẫn tâm đối đãi một cái chân chính yêu hắn, vì hắn trả giá nữ nhân. Hiện tại, hắn bị một cái khác hắn trả giá quá thiệt tình nữ nhân thương tổn như vậy trọng. Quả thật là, nhân quả tuần. Hoàng, nghĩ đến đây, Phạm Chí Viễn cười, trong đầu lại nghĩ tới ngày ấy ở Vân Hải thị cùng Giảng Ninh tương ngộ trường hợp. Ánh mắt của nàng đậm mạc bình tĩnh, đối mặt hắn không còn có đã từng tình yêu. Hơn nữa, nàng bên người, đã đứng một nam nhân khác, xem bọn họ thân mật ở chung, bọn họ chi gian quan hệ, tất nhiên thực thân mật đi, có lẽ, nàng đã kết hôn. Tô Tô, ly hôn đi, đây là ta đối với ngươi cuối cùng dung nhẫn, chúng ta bình tĩnh ly hôn, nếu ngươi một hai phải như vậy dây chưa nói, như vậy hậu quả, chính ngươi gánh vác đi, Phạm Chí Viễn, kết quả cuối cùng. Tô Tô ôm hài tử về tới Tô gia, mà Phạm Chí Viễn cùng nàng, ngày hôm sau, một quyển ly hôn chứng, kết thúc bọn họ quan hệ. Bên kia, Phạm gia cùng Tô gia hai nhà quan hệ ngăn cách, khiến cho Tô gia tình trạng càng thêm bất kham, ở một loạt đả kích dưới, không còn có xoay người tư bản, mà Tô Tô ôm chính mình hài tử về tới Tô gia, nàng trong lòng, không biết lúc này rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Lúc trước, nếu không phải, bởi vì mang thai, không phải nam nhân kia không cần nàng, đối nàng không có chút nào cảm tình, nàng cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy gả cho Phạm Chí Viễn. Tô gia sinh ý chưa gượng dậy nổi, mà Tô gia người cũng chậm rãi biến mất ở mọi người trong tầm mắt, Phạm gia cũng trở về hiểu rõ bình tĩnh sinh hoạt, chỉ là Phạm Chí Viễn lại là nhanh chóng thay đổi từng bước người giống nhau, thiếu chỉ vãng niên thiếu khinh cuồng, nhiều vài phần thành thục ổn trọng, nguyên bản, mà nhìn chính mình. Nhi tử như vậy biến hóa, Phạm Minh Hằng cùng Phạm Phu Nhân hai vị trưởng bối, ở vui mừng nhi tử trưởng thành đồng thời, cũng nhịn không được vì nhi tử đau lòng. Nếu, hắn lúc trước lựa chọn chính là Giảng Ninh kia cô nương, hiện tại bọn họ người một nhà có thể là hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt ở bên nhau. Bọn họ đều tin tưởng, Giảng Ninh kia cô nương là cái hảo cô nương. Chính là, bỏ lỡ chung quy là bỏ lỡ, mà Phạm Chí Viễn. Bởi vì phía trước vì bảo hạ Tô gia duyên cớ, Phạm gia cũng đã chịu không ít liên lụy, cho nên Phạm Chí Viễn đem chính mình tinh lực toàn bộ đều đầu nhập tới rồi công tác chữa, tranh thủ làm Phạm gia xí nghiệp có thể từ khốn cảnh trung đi ra, lại khôi phục chỉ vãng sinh cơ. Như vậy bận rộn ác độc sinh hoạt, cũng có thể đủ làm hắn từ những cái đó phiền não cùng thống khổ chữa đi ra. Chỉ là, ngẫu nhiên màn đêm buông xuống thâm thời điểm, đương hắn cảm giác được mệt mỏi thời điểm, luôn là sẽ nhớ tới đã từng cái kia thân ảnh, cái kia nhớ tới liền rất ấm áp gương mặt tươi, cười. Mà có lẽ, đây là làm hắn ở gian nan trung kiên cầm đi xuống quyết tâm, ở hắn mệt mỏi thời điểm cho hắn đi tới động lực. Mà ở Tô gia suy tàn lúc sau, Phạm gia tuy rằng tình trạng gian nan, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được kia cổ thế lực không hề nhầm vào bọn họ Phạm gia, như vậy cũng làm Phạm Chí Viễn cùng Phạm Minh Hằng phụ tử hai người tặng một hơi. Đương nhiên, tuy rằng không biết nội tình người, sẽ cho rằng Phạm gia làm việc không đạo nghĩa, ở Tô gia nhất thời điểm khó khăn không có. Trợ chức cũng liền, này, bọn họ sở dĩ không có đối phương gia động thủ, hai phương đều có từng người suy xét, cho nên, Phạm gia mới có thể tại đây Trường Phong ba chữa tuy rằng bị thương nghiêm trọng. Nhưng là ít nhất không có giống là Tô gia như vậy, không thể cứu lại. Mặc kệ là Tô gia cùng Phạm gia như thế nào, Giảng Ninh bên này lại là nhật tử nhàn nhã tự tại. Năm một thời điểm, trong thôn mặt thật là như là bọn họ dự đoán như vậy, nghênh đón không ít các du khách. Này đó các du khách có rất nhiều đã từng đã tới. Vân Phụ thôn lão du khách, bọn họ kiến thức quá Vân Phụ thôn mùa thu cảnh đẹp, mùa đông cảnh đẹp, lúc này đây là muốn nhìn một cái. Nơi này mùa xuân, nên là như thế nào mỹ lệ? Đương nhiên, cũng có chút du khách là lần đầu tiên tới trong thôn mặt, nhưng là bọn họ lại là thông qua bằng hữu giới thiệu, hoặc là trên mạng tin tức đối Vân Phụ thôn nổi danh mà đến, cho nên đồng dạng cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Đám đông dũng dũng, không ngừng dũng hướng về phía Vân Phụ thôn, khiến cho cái kia nối thẳng. Vân Phụ thôn quốc lộ cũng so thường lui tới trở nên công việc lưu bù lên. Trong thôn mặt cũng là vừa lật cảnh tượng náo nhiệt, ngay cả là thôn các con vật hình như là cũng cảm nhận được như vậy náo nhiệt, cũng trở nên so bình thường muốn hưng phấn rất nhiều. Tỉ như trong thôn chân núi rậm rạp ách trên cỏ, ngưu nhi nhàn nhã tán bước chân, khi thì ngẩng đầu nhìn phía phương xa, hình như là đang nhìn kia từng bầy dũng hướng về phía nó sinh hoạt địa phương mọi người, khi thì lại cúi đầu ăn lên trên. Mặt đất khi giòn nộn cỏ xanh, tư thái là chậm rãi từ từ, chút nào không nóng nảy, còn có trên mặt nước kia thanh nhàn di động vịt nhóm, ở xanh biếc trên mặt nước, chúng nó chậm rãi hoạt động, đầu nhỏ lại là khắp nơi loạn chuyển, nhìn chung quanh hết thảy, đương chúng nó cảm giác được đói bụng thời điểm, liền sẽ cúi đầu, nhanh chóng từ sạch sẽ nước sông trung kẹp lấy mấy cái nho nhỏ con cá, trở thành vịt nhóm yêu nhất mỹ thực. Trừ bỏ này đó động vật, còn có kia đi ở sơn giả chi gian. Khiên cái quốc lão nông nhóm, bọn họ thân ảnh hoặc là ở giữa sườn núi đồng ruộng thượng hoạt động, hoặc là ở trên cỏ hoạt động, hoặc là nhàn nhã ngồi ở dưới tàn cây tán gẫu, hoặc là ngồi ở bình tĩnh bờ sông thả câu giả. Từng con thuyền nhỏ chạy ở trên mặt sông, ở rộng lớn trên mặt sông có vẻ là như vậy nhỏ bé, ở trời xanh mây trắng làm nổi bật hạ, thuyền nhi từ từ mà đi. Mà chèo thuyền người, hứng thú tới, còn sẽ ngẩng đầu lên, xướng lên kia sơn giang cười nhỏ điều, tiếng ca vang dội, ở sơn giả. Chi giang khuếch tán mở ra, có lẽ, còn sẽ bởi vì chung quanh kia liên miên phập phồng ngọn núi mà lại hồi âm. Tóm lại, trước mắt cảnh tượng, chính là kia thuộc về nông gia điền viên cảnh tượng, cho nên, mọi người ánh mắt đầu tiên, liền sẽ yêu nơi này, hưởng thụ nơi này. Triền núi giả rừng đào thật là hấp dẫn rất nhiều các du khách ánh mắt, bất quá các du khách tuy rằng đi giả rừng đào, phi thường thích kia nở rộ một mảnh đào hoa, nhưng là đại gia ai đều không có bởi vì yêu thích mà đi bám vào. Đào Chi, chỉ là cầm camera, hoặc là chỉ cần chỉ quay chụp này đào hoa thịnh cảnh, hoặc là mọi người đứng ở kia đào hoa chi gian, đem chính mình cũng dung nhập này rừng đào sắc đẹp giữa. Vừa lúc, thời tiết thực ấm áp, sáng sớm sương mù ở tan đi lúc sau, trời xanh thượng, ánh mặt trời sáng lạng, cảnh sắc hợp lòng người. Giảng Ninh nhìn bên ngoài như vậy tốt thời tiết, còn có những cái đó hứng thú bừng bừng chu ngoạn các du khách, cũng nhịn không được muốn đi ra ngoài. Hiện giờ nàng, tuy rằng là đã mang thai, nhưng là bởi vì nàng dáng người mảnh khảnh tiểu xảo quan hệ, nếu là ăn mặc rộng thùng thình quần áo, nhưng thật ra nhìn không ra tới bất luận cái gì dấu vết. Hơn nữa, Giảng Ninh cũng thật là thích ăn mặc đơn giản, rộng thùng thình phục sức, hơn nữa vẫn là lấy miên ma chiếm đa số. Này không, hôm nay ăn mặc thượng thân là một kiện màu trắng sườn xám lạnh áo trên, ở vạt áo cổ tay áo chờ chỗ đều theo màu lam hoa mẫu đơn, mà xuống thân đồng dạng là ăn mặc một thân màu xanh đen váy dài. Thẳng đến mắt cá chân chỗ, cũng vừa lúc là thích hợp hiện tại cái này thời tiết xuyên, đen nhánh đầu tóc lỏng lẻo biên thành bím tóc, mặt trên còn làm hạ vân lãng, sáng tạo khác người cắm thượng một đóa buổi sáng từ sân trong hoa viên ngắt lấy xuống, dưới đệ nhất đóa nở rộ màu hồng phấn ác độc tường vi hoa. Ngồi ở lầu 2 trên ban công bãi đầy hoa cỏ trên ban công, là có thể nhìn đến từ nhà nàng cách đó, không xa cái kia đường nhỏ hướng trên núi giả rừng đào, mà đi các du khách. Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem được không? Giảng Ninh hướng chính mình bên cạnh Hà Vân Lãng trưng cầu ý kiến, đúng vậy, là trưng cầu ý kiến ha, hiện tại nàng hoàn toàn không thể chính mình hoạt động. Mà này, cũng đúng là thông qua Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Gia hai vợ chồng già, Tống Gia hai vợ chồng già đồng ý, cho nên, hiện giờ Giảng Ninh, có thể nói là ở Giảng Gia lão gia tử cùng Tống Gia lão gia tử, còn có Giảng Gia lão thái thái cùng Tống Gia lão thái thái. Cùng với Giảng Mụ Mụ còn có Hạ Vân Lãng sáu cá nhân nghiêm, mật giám thị dưới. Nghĩ ra đi. Hạ Vân Lãng buông quyển sách trên tay, sau đó ngẩng đầu hỏi. Gần nhất, nàng đô ngán tuy rằng giảm bớt rất nhiều, nhưng là lại không có phía trước có thể ăn đến như vậy nhiều, cho nên, hắn vẫn là phi thường lo lắng. Bất quá, hắn cũng biết, thai phụ lại yêu cầu nhất định lượng vận động, cho nên, buổi sáng hoặc là buổi tối. Thường xuyên sẽ bồi nàng đi ra ngoài tản bộ. Chỉ là, hiện tại đi ra ngoài, đúng là du khách nhiều thời điểm, nếu va chạm đến phát sinh ngoài ý. Muốn làm sao bây giờ? Chính là, nhìn hắn kia đáng thương hề hề bộ dáng, chính mình thật đúng là không đành lòng nói không cho nàng đi ra ngoài. Cuối cùng, đành phải buông quyển sách trên tay, sau đó nói, hảo, bất quá đi ra ngoài thời điểm không thể rời đi ta bên người, chính mình loạn đi, có biết hay không? Đối với Hạ Vân Lãng như vậy trịnh trọng dặn dò, Giảng Ninh vô ngữ trợn trắng mắt, như thế nào liền không nghe lời. Này nam nhân thái độ, như thế nào cảm giác hình như là ở huấn nữ nhi cảm. Chắc, bất quá, có thể đi ra ngoài du ngoạn, chính mình vẫn là thực vừa lòng. Ta đã biết, bất quá chúng ta chờ một lát một hồi đi, chúng ta thu thập một chút mang lên một khối bố, sau đó lại mang lên một ít ăn còn có thủy. Chúng ta đi kia rừng hoa đào bên trong ăn cơm giả ngoại thế nào? Còn có a, không biết trong thôn người đều chuẩn bị ở kia bán cái gì ăn vặt, ta cũng tưởng nếm thử xem. Ơn, đúng rồi, kêu lên phó thủy bọn họ đi, chúng ta cùng đi. Đường Tịnh ở an bài hảo Vân Hải thị công tác về sau, liền mang theo phó thủy cùng đường đường tiểu cô nương trở về trong thôn, vẫn cứ là ở tại Hà Biên biệt uyển bên kia, một nhà ba người đôi khi là chính mình ngồi ăn. Đôi khi là tới Giảng Gia trong nhà bên này ăn, tam khẩu người nhưng thật ra rất là thói quen nơi này sinh hoạt. Mà Hà Biên biệt uyển, đã sớm đã khai trương, bất quá phía trước sẽ lựa chọn ở tại nơi đó các du khách không phải rất nhiều, lúc này đây năm một nhưng thật ra đặt trước đi ra ngoài không ít, lại còn có đều là tiếp đại chính là một gia đình hoặc là tình lữ nhóm. Mà bên kia Hồ Sang, Giảng Ninh có một lần đi rải rác thời điểm. Thật cẩn thận đem một khối không gian trung linh tinh thạch đặt ở kia phiến trong hồ nước, mà linh tinh thạch chỗ tốt, chính là sẽ làm linh thạch trung chứa đựng linh lực chậm rãi tản ra tới, tràn ra đến trong hồ nước, cho nên sẽ không làm hồ nước lập tức liền phát sinh thật lớn thay đổi, đạt được quá nhiều linh lực. Nói như vậy, bên trong sinh trưởng hoa sen, con cá chờ sinh vật, cũng sẽ không bởi vì thừa nhận quá nhiều ngạch sắc bén mà phát sinh đột biến, sẽ chỉ là thông thả phát sinh thay đổi. Như vậy, cũng liền sẽ không mang đến quá nhiều chỗ kỳ dị. Chỉ là, tuy rằng linh lực tiểu nhi hoãn, nhưng là hiện giờ trong hồ sen biến hóa cũng rất lớn, tuy rằng còn không đến hoa sen mở ra mùa, nhưng là trên mặt nước những cái đó lá sen đã chuỗi thân mở ra không ít. Hơn nữa nếu ngươi cẩn thận kiên nhẫn đi quan sát nói, cơ hội phát hiện năm nay những cái đó lá sen đều phải so năm, rồi thời điểm lớn hơn rất nhiều. Mà Giảng Ninh nhất chờ mong chính là hoa sen nở rộ thời điểm mỹ lệ cảnh sắc. Hạ Vân Lãng tự nhiên là đồng ý Giảng Ninh ý tưởng, chính mình đi cấp Đường Tĩnh gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây, sau đó lại đi chuẩn bị Giảng Ninh nói vài thứ kia. Mà thực mau, Phó Thủy cũng ở Đường Tĩnh nghiêm mật giám thị dưới tới rồi Giảng Ninh trong nhà. Giảng Ninh cùng Phó Thủy vừa thấy mặt, hai nữ nhân nháy mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng bệnh tương liên cảm. Giác. Bất quá, các nàng cũng biết kia hai cái nam nhân đều là vì các nàng tốt, cho nên, hai người trong mắt, cũng đều là tràn đầy hạnh phúc sắc thái. Giảng Ninh cũng liền thôi, rốt cuộc nàng cùng Hạ Vân Lãng ở bên nhau, trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm, đối với cảm tình do dự, sau lại bọn họ lựa chọn ở bên nhau lúc sau, bọn họ cảm tình liền phi thường ấm áp, an bình, không có như vậy mưa mưa gió gió, nhưng là loại này bình đạm, lại là bọn họ nhất hy vọng. Mà Phó Thủy, nàng cùng Đường Tĩnh cảm tình, tuy rằng không phải cái loại này lên xuống phập phồng, minh tâm khắc cốt, nhưng là bọn họ phu thê cảm tình lại là, trải qua thời gian lâu như vậy đóng băng kỳ. Biết năm trước, bọn họ cảm tình mới chậm rãi phá băng mà ra, hiện tại Đường Tĩnh, đối mặt Phó Thủy thời điểm, sớm đã rút đi đã từng lạnh băng, một chút hướng về thê nô phương hướng phát triển. Cho nên, Phó Thủy, đối với trước mắt hạnh phúc, càng thêm cảm động. Quý trọng, chuẩn bị tốt lúc sau, Hạ Vân Lãng mang theo Giảng Ninh, Đường Tĩnh, mang theo Phó Thủy còn có Đường Đường tiểu cô nương, còn có ba con cẩu cẩu cùng một con anh vũ hộ giá hộ tống. Hạ Vân Lan thu thập tốt trang có đồ ăn rổ là, từ treo ở cẩu cẩu ngao ngao trên người, bọn họ đoàn người liền hướng về giả rừng đào mà đi. Mà này một đường, bọn họ đoàn người tự nhiên là tiếp thu tới rồi rất nhiều các du khách ánh mắt. Bọn họ xem đến, trừ bỏ này đoàn người xuất chúng bên ngoài cùng khí chất ở ngoài, còn có rất nhiều kia thần kỳ thực nghe lời ba con cẩu cẩu cùng một con. Không ngừng nói lời này anh Vũ. Tới rồi giả rừng đào, bọn họ lựa chọn một chỗ tới gần hồ nước bên cạnh xanh hóa vị trí, bên cạnh chính là một cây có rất nhiều năm đầu đại cây đào, mặt trên tán cây rất lớn, mở ra đào hoa càng là một thốc tệ ở bên nhau, phi thường đẹp. Ở bên này, vẫn là tương đối an tĩnh. Đem bố phô ở trên mặt đất, Hạ Vân Lãng lại lấy ra tới hai chỉ phi thường hậu cái đệm, người ngồi ở mặt trên tuyệt độ sẽ không cảm nhận được trên mặt đất khí lạnh, lúc này mới làm Giảng Ninh cùng Phó Thủy này hai cái thai phụ ngồi ở mặt trên. Mà bên cạnh xanh hóa thượng, thật là có mấy nhà bãi sạp, sạp bán bất đồng thức ăn, mùi hương tràn ngập, mà bày hàng đều là trong thôn người. Cho nên thấy được Giảng Ninh, tự nhiên là chào hỏi. An Ninh ra tới. An Ninh, vừa lúc, đây là thím vừa mới làm ra tới chiên đậu hũ, vẫn là nóng hổi đâu, nghe nói ngươi mang thai còn nâu ngán đâu. Vừa lúc ngươi nhìn xem có thể ăn được hay không đến đi xuống, này hương vị chính là hảo đâu, đây là nhà của chúng ta tổ truyền tay nghệ a. Trong thôn Thủy Thiến cầm một chồng kim hoàng sắc chiên đậu hũ cấp Giảng Ninh, bọn họ đưa tới, Giảng Ninh vừa thấy, thật là hướng nàng nói như vậy, này chiên đậu hũ nhìn, liền phi thường dẫn người muốn ăn. Kim hoàng sắc tiểu khối chiên đậu hũ bãi ở mâm thượng, đậu hũ thượng còn có màu xanh lục hành lá hoa, màu đỏ ớt cây mạt, còn có phiêu tán ra tới hương hương hương vị. Giảng Ninh hít hít nước miếng, cảm ơn Thủy Thẩm, nghe liền thơm quá, ta thử xem, ai u. Tại gì, ngươi nếu là thích nói, ta mới cao hứng đâu. Nói xong, Thủy Thiếm liền về tới nàng sạp biên, mà nơi đó, cũng đứng mấy cái du khách, mua đồ vật bắt đầu ăn đi lên. Đối với thôn ăn vặt quán, Giảng Ninh vẫn là yên tâm, nơi này sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đó là thuần thiên nhiên, hơn nữa thủ công cũng là phi thường sạch sẽ, tuyệt đối không có trong thành những cái đó quán ven đường tử không sạch sẽ, không khỏe mạnh. Cho nên, ăn cái này, Giảng Ninh cũng là yên tâm. Ngô, ăn ngon, ngươi ha ha. Xem, Giảng Ninh cầm cây trúc thêm cắm một tiểu khối uy tới rồi Hạ Vân Lãng bên miệng. Ở Giảng Ninh xem ra, Hạ Vân Lãng này nam nhân chính là chưa từng có ăn qua này đó ăn vặt, cho nên, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, chính mình uy đến hắn bên miệng, hắn có thể hay không ăn xong đi. Chỉ là, không có làm nàng thất vọng, Hạ Vân Lãng há mồm, thực tự nhiên ăn đi xuống, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Chẳng Ninh biểu môi, Ngô, thật mất mặt. Phó Thủy cùng Đường Tĩnh vợ chồng hai người mang. Theo Đường Đường ngồi ở bên kia, Đường Đường tiểu cô nương phồng lên chính mình cái miệng nhỏ ăn chiên đậu hũ, nàng phấn nộn môi nhỏ thường ăn béo ngậy, tiểu gia hỏa cũng không sợ cay, còn chuyên môn nhặt mang theo ớt cây mạt chiên đậu hũ ăn, ăn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phi thường đẹp. Tĩnh, đã từng hắn, sai mất rất nhiều cùng nữ nhi ở chung thời gian, hiện giờ, hắn muốn đem những cái đó thi thố thời gian đều đền bù trở về. Đối với nữ nhi, hắn tất nhiên muốn đem nàng sủng thành nhất ca tiểu công chúa. Ba ba, mụ mụ các ngươi cũng ăn. Đường Đường tiểu cô nương cũng là một cái phi thường hiểu chuyện tiểu cô nương, này không, chính mình ở ăn thời điểm, cũng không có quên mất chính mình ba ba mụ mụ. Kia bạch béo tay nhỏ cầm hai chỉ xiên tre cắm thượng hai khối chiên. Đầu hũ đưa tới Phó Thủy cùng Đường Tĩnh hai người bên miệng, dùng chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn chính mình ba ba cùng mụ mụ. Đường Tĩnh tự nhiên là cùng Hạ Vân Lãng giống nhau, hoàn toàn sẽ không ăn loại này ăn vặt, bất quá hắn cũng là biết đến, này trong thôn mặt thức ăn là hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa, thứ này chính là chính mình bảo bối nữ nhi đút cho hắn, cho nên, cho dù là không yêu ăn, hắn cũng muốn ăn a. Cho nên, Đường Tĩnh cúi đầu tới, liền nhà mình bảo bối nữ nhi tay nhỏ đem đồ vật ăn đi xuống, quả nhiên. Chiên đậu hũ nhập khẩu, kia ngoại tiêu lý nộn vị, hương vị, còn có kia hương cay vị, lập tức ở trong miệng lan tràn mở ra. Đương nhiên, Phó Thủy cũng đem Đường Đường đút cho nàng đồ vật ăn đi xuống. Bốn cái đại nhân một cái tiểu hài tử, cứ như vậy ngồi ở chỗ này, thưởng thức bên cạnh đào hoa, còn có sơn thủy chi sắc, hưởng thụ cái này ấm áp ngày xuân. Mà kia ba con cẩu cẩu còn có tiểu anh vũ. Đã đi trong núi mặt chơi, này mặt sau núi lớn, chính là chúng nó. Công viên trò chơi. Chỉ là, một hồi, Giảng Ninh đột nhiên nghe thấy được một cổ dễ ngửi hương khí, làm nàng nước miếng đều mau chảy ra, này hình như là nàng vẫn luôn đều tìm kiếm, muốn ăn hương vị a. Vì thế, Giảng Ninh liền gấp không chờ nổi đứng lên, theo hương khí tìm kiếm qua đi, mà Hạ Vân Lãng, nhìn đến Giảng Ninh đứng lên, tự nhiên là sẽ không làm nàng chính mình rời đi. Hắn cũng đứng lên, theo đi lên, hai người theo hương khí, thực mau liền tìm tới rồi hương khí ít nơi phát ra, Chẳng Ninh. Cũng biết chính mình muốn ăn chính là thứ gì. Đó chính là mì chua cay. Mì chua cay là tứ xuyên, trùng khánh chợ mà truyền thống chanh ăn vặt, này đặc điểm là ma, cay, tiên, hương, toan thả chua mà không nị. Mì chua cay ma, cay, tiên, hương, toan thả chua mà không nị. Mì chua cay hệ thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm. Chủ phấn từ khoai lang đỏ, đậu hà lan ấn tốt nhất tỷ lệ điều hòa, sau đó từ nông gia dùng truyền thống thủ công lậu chế mà thành. Mì chua cay nguyên với tứ xuyên dân gian, lấy nguyên liệu nấu ăn đến địa phương thủ công chế tác khoai lang đỏ phấn, vì lấy xong ra chua cay là chủ mà được gọi là, sau lại trải qua không ngừng diễn biến cùng điều chế mà chính thức đi lên đầu đường, trở thành trùng khánh một loại đặc sắc ăn vặt. Chẳng nên nhớ rõ phía trước chính mình đi tứ xuyên du lịch. Liền ăn tới rồi bên đường một nhà phi thường chính tông mì chua cay, nàng lập tức liền thích, nhưng là Giảng Ninh không nghĩ tới, bọn họ trong thôn, cư nhiên là còn có mì chua cay này. Nói ăn vặt, mà làm mì chua cay, là trong thôn một hộ sao lại dời lại đây nhân gia, cho nên cũng không họ Lưu, mà là họ Lý. Lý Thúc, ngươi sao sẽ làm mì chua cay đâu? Ta nghe này hương vị, liền chính tông a. Ha ha, ta a, nhà của chúng ta tổ tông là Tứ Xuyên. Cho nên tự nhiên là sẽ làm này mì chua cay, này tay nghề A vẫn là tổ tiên truyền xuống tới đâu, hương vị tuyệt đối chính tông, ta cho ngươi làm mấy phân, ngươi tới nếm thử xem, nếu là thích ăn nói ta liền đem phương pháp giao cho ngươi. Về sau ngươi muốn ăn liền có thể chính mình làm ăn, a, kia như thế nào không biết xấu hổ, đây chính là tay của ngài nghệ kia, Lý Thúc ngươi cho ta tới bốn chén nhỏ, ta ăn chút là được, đến nỗi tay nghề, vẫn là ngài giữ lại hảo. Giảng Ninh cười cười nói, chính mình có thể ăn thượng là được, như thế nào có thể học nhân gia tay nghề đâu, tuy rằng này không phải cái gì trân quý bí mật, nhưng là hiện tại nhân gia cũng là dựa vào cái này tay nghề có thể tại đây, kiếm chút tiền. Xem ngươi cô, nương này nói, điểm này sự tính gì, không nói không phải cái gì hiếm là sự tình, liền nói ngươi học xong, ngươi còn có thể tới bày quán bán là sao đúng hay không? Chờ a, ta lập tức liền cho ngươi làm, ngươi này mang thai, mau trở về ngồi chờ đi, một hồi làm tốt ta cho ngươi đưa qua đi. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh về tới bọn họ ngồi vị trí, Giảng Ninh liền hút nước miếng chờ nàng mì chua cay, không biết vì cái gì, đây là từ nàng nôn ngán tới nay, lần đầu tiên như vậy đối một cái đồ vật có. Muốn ăn, thực mau, Lý Thúc liền làm tốt bốn chén nhỏ mì chua cay cấp Giảng Ninh bọn họ đưa tới, hắn là không cần lấy tiền, bất quá nếu là một tiểu phân liền thôi, này bọn họ lập tức liền cầm bốn chén. Như thế nào có thể không cho nhân gia tiền đâu, này nhưng đều là buôn bán nhỏ. Cuối cùng, tự nhiên là ở Giảng Ninh kiên trì hạ, Lý Thúc cầm tiền đi rồi, bất quá a, hắn lại cấp Giảng Ninh, bọn họ đưa tới trong nhà mặt ủ sự trái cây lúc này mới hảo. Giảng Ninh bưng chén nhỏ, hút nước miếng, nghe kia lại hương lại cay hương khí, ngô, sau đó, nhịn không được liền bắt đầu ăn lên, một ngụm, tiếp theo một ngụm. Giảng Ninh liền đem này lại hương lại cay mì chua cay ăn đi xuống, nóng hầm hập, ăn nàng khuôn mặt nhỏ thượng treo lên tinh mịn mồ hôi, mà nàng loại này ăn pháp, càng là xem mặt khác mấy người đều trợn mắt há hốc mồm. Phó Thủy cái này thai phụ, đồng dạng bị Giảng Ninh ăn tương sở kinh ngạc đến ngay người, có lẽ là lần này là nàng hoài nhị thai nguyên nhân, cho nên thân thể không có quá nhiều không khỏe, ở thức ăn mặt trên cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là so ngày thường thời điểm thích ăn một ít ê ẩm trái cây linh tinh, đối với mì chua cay loại này ăn vặt, nhưng thật ra không có quá nhiều hứng thú. Mà Hạ Vân Lãng, nhìn Giảng Ninh như vậy có muốn ăn mì chua cay, nàng đối với ăn cái gì nhiệt tình, đây là hắn từ nàng có nôn ngán lúc sau, lần đầu tiên cảm nhận được nàng ăn cái gì gấp không chờ nổi. Ăn từ từ, Hạ Vân Lãng cầm khăn giấy cấp. Giảng Ninh xoa xoa nàng trên trán tinh mịn mồ hôi. Một bên nói, ngô ngô, ăn quá ngon, mà Giảng Ninh, một bên ăn, một bên cảm thán. Kia hưởng thụ bồ dáng, rõ ràng chính là phi thường thích này mì chua cay. Mà quan trọng nhất, ăn mì chua cay, Giảng Ninh lúc này đây, hoàn toàn không có nôn ngán những cái đó cái gì nôn mửa cảm giác, ăn ngon tự cực kỳ thông thuận. Như thế làm Hạ Vân Lãng an ủi rất nhiều. Chờ Giảng Ninh ăn xong rồi chính mình kia chén mì chua cay, sau đó thấy Hạ Vân Lãng kia một chén còn không có động, vì thế không ngừng cố gắng, lại đem Hạ Vân Lãng kia chén mì chua cay ăn luôn, sau đó thoải mái dễ chịu đánh một cái no cách. Ngô, thoải mái à, Phó Thủy nhìn Giảng Ninh dáng vẻ này, vì thế tò mò hỏi, A Ninh, người đều nói là toan nhi cay nữ, người đây là hoài chính là nhi tử vẫn là nữ nhi à, thích ăn mì chua cay, đây là lại có toan. Lại có cây a, Phó Thủy cảm thán nói, này toan nhi cây nữ, tuy rằng chỉ là một cái dân gian truyền thuyết, không có bất luận cái gì khoa học căn cứ, nhưng là mọi người truyền nhiều, truyền thói quen, tuy rằng không phải thực xác định sự tình, nhưng là mọi người đôi khi cũng thích dùng cái này cách nói, tới đoán trước lập tức thai phụ hoài thượng rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài tử. Ách, rượu, Hạ Vân Lãng là tuyệt đối sẽ không làm Giảng Ninh uống. Cho dù là rượu trái cây, cho nên hiện giờ Giảng Ninh uống chính là hắn tự trong nhà mặt mang đến tân ép nước trái cây. Kia gì, nàng hoài chính là nhiều thai, cho nên có khả năng nam nữ đều có kia. Bất quá, giống như chuyện này trừ bỏ nàng người nhà ở ngoài, đều không có nói cho những người khác ai. Phó tỷ, ta không có nói cho ngươi đâu, ta này một thai, hoài chính là tam bào thai, Giảng Ninh dứt lời. Phó Thủy một nhà ba người đều kinh ngạc nhìn nàng cùng Hạ Vân Lãng hai người. Thiên, này tin tức, quả thực là quá kích thích được chứ. Phó Thủy từ này kính bạo tin tức trung phục hồi tinh thần lại, sau đó phi thường kinh hỉ nhìn Giảng Ninh bụng, tuy rằng Giảng Ninh hôm nay ăn mặc đều là phi thường rộng thùng thình quần áo, nhìn không ra hiện giờ ngồi, quần áo tản ra, càng là nhìn không ra tới cái gì, nhưng là Phó Thủy vẫn là gắt cao nhìn chậm chậm nơi đó. Tam bào thai a tam bào thai, đó là cỡ nào thần kỳ a, nàng nhớ rõ phía trước nàng xem qua một cái tài liệu, tam thai có thai là hiếm thấy có thai, tự nhiên phát sinh suất ước vị 1/704.969, như vậy tiểu nhân tỷ lệ, hiện giờ khiến cho nàng trước mắt cô nương này hưởng thụ tới rồi. Này thật là trời cao, ban ân a, mà Đường Tĩnh. Đồng dạng là thực ngạc nhiên, bất quá lại nhìn Giảng Ninh bụng lúc sau, ánh mắt kia lại là nhìn về phía Hạ Vân Lãng, mà Hạ Vân Lãng tự nhiên là biết Đường Tĩnh ánh mắt kia trung ý tứ. Sau đó Hạ Vân Lãng phi thường ngạo kiều đối thượng Đường Tĩnh ánh mắt, tấm tắc, đây là năng lực a. Đường Tĩnh trừ trừ khóe miệng, sau đó, dời đi tầm mắt, tuy rằng thực hâm mộ, nhưng là việc này là hâm mộ không tới, còn có, này hoàn toàn cùng năng lực không có quan hệ được chứ. Thật là vô tri, bất quá, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Đường Tĩnh đối với đôi vợ chồng này có thể hoài thượng hiếm thấy tam bào thai, vẫn là phi thường hâm mộ ghen ghét. Phó Thụy nuốt nuốt khẩu, sau đó run rẩy nói, kia kích động bộ dáng hình như là nàng chính mình hòa thượng tam bào thai giống nhau. An Ninh, ngươi nói chính là thật sự, tam bào thai. Đúng vậy, Giảng Ninh cật cật đầu nói. Phó Thụy cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, Ngô, ngươi a, thật là hảo. Phúc khí a, lập tức liền tới rồi ba cái hài tử, lúc này đây so với ta này sinh hai lần người đều nhiều. Bất quá tam bào thai nói, ngươi chính là càng phải chú ý thân thể. Vọng Sơn ăn qua cơm chiều, Hạ Vân Lãng liền mang theo Giảng Ninh đi ra ngoài tản bộ, đi qua đường nhỏ, xuyên qua tiểu kiều, bước chậm ở thiên giả bên trong, nhìn phương xa kia đỉnh núi Thái Dương, sắp sửa kết thúc ngày mưa công tác rơi xuống đỉnh núi, nhưng là kia Thái Dương ánh chiều tà hình như là còn muốn đem nó cuối cùng. Một mạc quang huy lưu lại, vì toàn bộ thôn manh thượng một tầng mờ nhạt sắc khăn che mặt. Mà ở An Tâm Giang cùng núi rừng trung, một tầng tầng màu trắng sương mù tràn ngập mở ra, theo thời gian trôi đi, chạng vạng tiến đến, Thái Dương ánh chiều tà dần dần biến yếu xuống dưới, mà kia mù sương mù lại là bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm. Rải rác thời điểm, Hạ Vân Lãng vừa lúc mang theo Giảng Ninh đi tới lấy ra hồ sen biên, hiện giờ hồ sen không hề là năm trước tràn ngập giả thú, hiện giờ, nhưng thật ra nhiều vài phần độc đáo. Ngay cả hồ sen bên cạnh những cái đó mọc chất tiểu phòng ốc, còn có hồ sen thượng từng tòa đình hóng gió cùng hành lang gấp khúc, ở hoàng hôn ánh chiều tà làm nổi bật hạ, càng thêm độc đáo mỹ lệ. Mà vừa lúc, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh tới nơi này thời điểm, Phó Thủy cùng Đường Tĩnh một nhà ba người cũng vừa lúc ăn xong, rồi cơm chiều ngồi ở hồ sen thượng đình hóng gió trong được tin tức ngày ánh chiều tà, bọn họ một nhà ba người người, nga không, hẳn là một. Nhà bốn người người ở chung cảnh tượng, là như vậy ấm áp ngọt ngào. Thê tử ôn như mỹ lệ, trượng phu cao lớn anh Tuấn, nữ nhi nghịch ngợm đáng yêu, mà ở thê tử trong bụng, còn có một cái không biết giới tính nho nhỏ gia hỏa, ở không lâu tương lai, cũng sẽ trở thành cái này trong gia đình một viên. Người nói, chúng ta có phải hay không cũng sẽ hướng bọn họ như vậy hạnh phúc. Đứng ở hồ sen bên này, Giảng Ninh yên tâm đem thân thể của mình về phía sau hơi khuynh. Chừa vào Hạ Vân Lãng trong lòng, ngược hỏi, như vậy đơn giản hạnh phúc người một nhà sinh hoạt, là nàng nhất hâm mộ cùng muốn nhất, cho nên, đứng ở chỗ này, Giảng Ninh mới có này vừa hỏi. Mà đứng ở nàng phía sau Hạ Vân Lãng, đồng dạng bị Đường Tĩnh bọn họ người một nhà kia hạnh phúc ấm áp, ở chung cảnh tượng hấp dẫn ở, hắn bàn tay to ôm lấy Giảng Ninh thân mình, cuối cùng kia chỉ bàn tay to chừng ở Giảng Ninh bụng thường. Thần triển khai bàn tay vừa lúc bảo vệ kia hơi hơi nhô lên tới bụng, như là ở dùng hắn toàn bộ bàn tay, đem cái kia dựng dục hắn cùng nàng ba cái hài tử địa phương cấp bảo hộ lên, vì bọn nhỏ dựng nên tới một đạo ôn nhu cái chắn. Sẽ, chúng ta nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc, Hạ Vân Lãng thấp giọng ở Giảng Ninh bên tai nói. Đây là hắn hứa hẹn, hắn nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc, sẽ làm bọn nhỏ hạnh phúc vui sướng trưởng thành. Mà nàng cùng bọn nhỏ hạnh phúc, chính là hắn lớn nhất hạnh phúc. Ha ha, đúng vậy, chúng ta cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ, Giảng Ninh nở nụ. Cười, cái loại này tươi cười nở rộ, ôn nhu, từ ái, mỹ lệ, như là đem nàng giờ phút này, tâm tình toàn bộ đều thông qua nụ cười này sở biểu đạt ra tới. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai cái nhiệt thân mật giao điệp ở bên nhau thanh âm. Ở hồ sen biên ở hy vọng ánh chiều tà hạ, rất xa nhìn lại, giống như là một người giống nhau. Sát trời tối sầm xuống dưới, Hạ Vân Lãng sợ hãi Giảng Ninh mị cảm lạnh, vì thế liền mang theo Giảng Ninh về trong nhà, về đến nhà thời điểm, Giảng gia hai vợ chồng già cùng Tống. Gia hai vợ chồng già đang ở ngồi ở trong viện trên ghế nằm nhàn nhã nói nhàn thoại, bốn vị lão nhân gia, ở tuổi trẻ nhất thời điểm bọn họ cũng đã là bằng hữu. Rồi sau đó tới, càng là quan hệ thân mật lên, trở thành nhi nữ thông gia. Hiện giờ, đều là trải qua năm tháng lễ rửa tội, tuổi già đi, còn có thể đủ như thế an bình ngồi ở ghế nằm phía trên, tinh tế trò chuyện đã từng sự tình, trước mắt sự tình, loại này sinh hoạt, thật sự là tốt đẹp như vậy, mà bọn họ bên cạnh tiểu trên bàn đá mặt chùm. Cây trúc biên chế mà thành trang trái cây mâm đựng trái cây bên trong, còn phóng một ít trái cây, còn có mùa thu thời điểm từ trong núi ngắt lấy xuống dưới thổ sản vùng núi, tỉ như hồ đào, hạt dẻ chờ đồ vật. Bất quá, bốn vị lão nhân gia chính là không có ăn quá nhiều, tuy rằng nơi này đồ vật thật là phi thường mỹ vị, nhưng là bọn họ đã dưỡng thành cả đời thói quen, buổi tối ăn qua cơm chiều lúc sau, trừ bỏ trái cây, liền không hề ăn mặt khác đồ vật. Ai u, lão nhân, cả đời này, trừ bỏ khi còn nhỏ nhật tử, này đoạn thời gian là nhất tự tại, ta và ngươi nói a, ta chính là thật sự không nghĩ rời đi nơi này, ngươi ái có đi hay không? Tống gia bà ngoại nói chuyện làm việc hạng nhất là hấp tấp, nàng cùng đưa ông ngoại này một đôi phu thê, tuy rằng nhìn nàng luôn là hấp tấp tính tình, hẳn là thực đanh đá, nhưng là này cũng chỉ là người ngoài chỗ đã thấy thôi, như vậy tống bà ngoại, lại là ở tống gia lão gia tử dung túng dưới mới có thể, một khi là tống lão gia tử lên tiếng, cuối cùng, kết quả, cũng chỉ có thể là tống bà ngoại bại trận mà về, mà tống bà ngoại một câu. Cũng làm bốn vị lão nhân gia nghĩ tới đã từng năm tháng, bọn họ trải qua quá năm tháng rung chuyển bất an, trải qua quá chiến tranh lễ rửa tội. Hiện giờ, tuổi già rồi, càng thêm hiểu được quý trọng hiện tại loại này nhàn nhã sinh hoạt. Đúng vậy, này sinh hoạt thật là thực tự tại, hơn nữa, nhất thích hợp chúng ta người già ở chỗ này sinh sống có phải hay không? Câu câu cá hạ chơi cờ tản bộ, ăn chính là sạch sẽ. Nhất đồ ăn, nhìn cũng là nhất thuần tịnh tự nhiên cảnh sắc, các ngươi phát hiện không có. Từ chúng ta mấy cái tới nơi này, này thân thể a là cảm giác muốn so với trước đều tốt hơn rất nhiều. Giảng nải nải phụ hòa nói, chỉ là giảng nải nải người này tính cách nội liễm, nói chuyện cũng thích nói có trật tự, cho nên tuy rằng cùng tống bà ngoại lời nói đại khái một cái ý tứ, nhưng là nói ra nói lại là muốn so tống bà ngoại tốt hơn rất nhiều. Đã ở chung nhiều năm như vậy bằng hữu, thân nhân, tự nhưng là đều biết từng người tính tình là cái chạng gì. Đưa ông ngoại nhìn nơi xa đã biến mất ở mây mù chỗ sâu trong núi cao, hút nơi này tươi mát không thể ở không khí thanh tân, nghĩ ở chỗ này cảm nhận được, nhìn đến hết thảy, càng thêm cảm thấy hắn cái kia, bảo bối ngoại tôn nữ tuyệt đối là một cái có phúc khí người a. Tuy rằng này lại dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông vừa nói. Này sơn thủy từ xưa đến nay, cũng đều là mọi người hướng tới mỹ lệ cảnh sắc, ở không ít núi cao đài xuyên chỗ, đều lưu có những cái đó văn nhân ngọn bút. Nhưng là đồng dạng, cũng có vùng khỉ ho cò gáy như vậy vừa nói, sơn thủy không nhất định sẽ cho mọi người sinh hoạt mang đến ban ân, còn sẽ mang đến rất nhiều ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Mà ở nơi này non xanh nước biếc, trừ bỏ là bảo bối. Hắn còn rõ ràng cảm giác được thôn này, hình như là phúc địa giống nhau, liền nói bảo bối của hắn ngoại tôn nữ gia những cái đó các con vật, một đám đều hình như là có linh tính giống nhau. Này, đã có thể không? Phải đơn giản hoàn cảnh tuyệt đẹp, không có ô nhiễm có khả năng giải thích thông. Bất quá, hắn cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, mặc kệ thế nào, kia đều là hắn ngoại tôn nữ không phải sao? Mà bất đồng với tống lão gia tử này đó ý tưởng. Mà giảng lão gia tử, tuy rằng không biết giảng ninh người mang kỳ dị không gian, nhưng cũng biết, hiện giờ hắn cháu gái sở người mang chỗ kỳ dị, là bởi vì nàng kế thừa bọn họ giảng gia đích nữ huyết mạch chuyên cớ. Đây là trời cao ban cho vận khí. Đi! Buổi tối, trong không khí tràn ngập thanh u mùi hoa, đây đều là bởi vì trong sân trong hoa viên bách hoa thịnh phóng chuyên cớ. Tắm xong, giảng ninh ăn mặc một kiện rộng thùng thình thuần miên áo ngủ. Hiện giờ như vậy ăn mặc, đã không có cách nào che giấu nàng kia phồng lên bụng. Tuy rằng tháng không xem như quá lớn, nhưng là này cũng coi như là ba cái bảo bảo, cho nên tự nhiên, là muốn so bình thường thai phụ mang thai tương đồng thời gian bụng muốn núi lớn rất nhiều. Xoa ướt chậm về tóc dài. Giảng ninh thật cẩn thận từ phòng tắm trung đi ra, hiện giờ trong phòng tắm mặt đã trải lên phòng hoạt thảm, phô chính là không có một tia góc chết. Mà phòng nội trên mặt đất cũng trải lên rắn chắc lông xù xù thảm, cho dù là Giảng Ninh quang chân đi ở mặt trên, cũng sẽ không cảm giác được đến chính mình trên mặt đất lạnh băng. Mà ở phòng có bất luận cái gì góc cạnh địa phương, đồng dạng bị Hạ Vân Lãng làm mềm bao thiết kế, không chỉ là này đó, nghe nói người nào đó đã bắt đầu thiết kế nhi. Đồng phòng, ở kinh thành bên kia bọn họ nhà mới, đã bắt đầu khởi công. tới với Giảng Ninh bọn họ nơi này, nhi đồng phòng còn không có khởi công, bất quá, Hà Vân Lãng phía trước nhìn Giảng Ninh về muốn ở chỗ này đem một tòa Giang Nam, Lâm Viên ý tưởng, vì thế hắn cũng tính toán, chờ bọn họ rời đi nơi này trở lại kinh thành đãi sẵn thời điểm, bên này liền bắt đầu khởi công kiến tạo Lâm Viên. Phỏng chừng chờ bọn họ lại trở về thời điểm, Lâm Viên cũng nên kiến tạo xong, đến lúc đó ở Lâm Viên trung tâm. Phòng gian bên trong, tự nhiên là sẽ có các bảo bảo phòng. Trên đầu giường mờ nhạt sách ánh đèn chiếu rọi xuống, Hà Vân Lãng dựa ngồi ở đầu giường nơi đó, một bên trên tủ đầu giường mặt phóng chính là một chồng thư tịch, toàn bộ là về mang thai, chụp nhi chờ phương diện tri thức. Mà lúc này Hà Vân Lãng trong tay cầm, là trẻ con phòng thiết kế bản vẽ, là trải qua chính hắn thiết tưởng, sau đó cùng kinh thành mổ một vị phi thường có danh phòng thiết kế sự ý tưởng. Đương nhiên vị này thiết kế sư cũng là Hạ Vân Lãng hảo huynh đệ. Bởi vậy, bởi vì Hạ Vân Lãng sở thiết kế cái này, bao gồm ba cái hài tử muốn ở cùng một chỗ trẻ con phòng, lần này tử, Hạ Vân Lãng cư nhiên có tam bào thai tin tức, ở bọn họ huynh đệ bên kia nổ tung nồi. Mà Hạ Vân Lãng cũng chính thức hướng bọn họ tuyên bố Giảng Ninh có mang tam bào thai tin tức. Có điểm vụng về bò lên trên giường, Giảng Ninh thực tự nhiên dựa hướng Hạ Vân Lãng, mà Hạ Vân Lãng gặp được Giảng Ninh thân ảnh, cũng buông xuống trong tay bản vẽ, đem Giảng Ninh ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, sau đó phi thường tự nhiên tiếp nhận tới Giảng Ninh đưa cho hắn khăn lông, bắt đầu trợ giúp nàng sát tóc. Đen nhánh tóc dài ở Hạ Vân Lãng dùng khăn lông nhẹ xoa hạ, ướt dầm về tóc dài chậm rãi xói mòn rớt những cái đó hơi nước. Hạ Vân Lãng động tác ưu nhã mà thành thạo, hình như là tàn tóc cái này sống, đã là hắn làm cả đời giống nhau, ngón tay còn sẽ nhẹ nhàng xoa ấn phần đầu, dường như ở khiêu vũ nhất ban. Tuy rằng không phải làm cả đời, nhưng là ở Hạ Vân Lãng trong lòng, hắn lại là hy vọng phải làm cả đời, vì trong lòng ngực nhân nhi, sát cả đời đầu tóc. Giảng Ninh hiếp mắt hưởng thụ Hạ Vân Lãng này tuyệt đối là cao phẩm chất phục vụ. Khóe miệng treo thị phi thường hưởng thụ ý cười, ngô, này tay nghề, thật là tiến bộ rất lớn a. Đột nhiên nhớ tới vừa mới trong tay hắn cầm bản vẽ sự tình, Giảng Ninh mở to mắt hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới cầm xem chính là thứ gì? Ta như thế nào không có xem qua đâu? Hà Vân Lãng trên tay động tác không ngừng, nghĩ đến vừa mới bản vẽ, hắn bên miệng ý cười càng sâu, vì thế biên cấp Giảng Ninh xoa tóc biên nói. Là ta tìm nhân thiết kế trẻ con phòng, kinh thành bên kia Giảng gia phòng ở còn có chính chúng ta phòng, ở đã bắt đầu khởi công, chờ chúng ta sẽ kinh thành đãi sản xuất viện lúc sau, chúng ta bảo bối liền có thể ở tại bên trong. Nghe vậy, Giảng Ninh cũng tới hứng thú, trẻ con phòng sao? Nghĩ đến đây, nàng trong đầu hình như là xuất hiện như vậy một bức hình ảnh, ba cái trắng trẻo mập mạp tiểu oa, nhi đồng thời nằm ở ba con giường em bé thượng. Bọn họ lớn lên là như vậy giống nhau, tiểu gia hỏa nhóm đồng thời chuỗi thân chính mình cũ sang dường như, tiểu cánh tay nhìn nàng cái này làm mụ mụ, chờ nàng cái này mụ mụ đưa bọn họ từ trên giường bế lên tới. Ngô, hảo muốn nhìn một chút a. Hạ Vân Lãng liền biết nàng sẽ là cái này phản ứng, nguyên bản hắn tính toán vẫn luôn đều gạt nàng, chờ nàng đến kinh thành đãi sẵn thời điểm lại đem cái này kinh hỉ đưa cho nàng. Nhưng là hiện tại, nhìn nàng. Khi phi thường chờ mong bộ dáng, chính mình đột nhiên liền không đành lòng lên. Không chỉ là không đành lòng, trong lòng cũng phi thường muốn đem hắn thiết kế cái này, trẻ con phòng cùng nàng chia sẻ một chút. Vì thế, Hạ Vân Lãng đem một bên cứng nhắc cầm lại đây, mở ra mấy trường ảnh chụp, đây là bên kia ở biết, được chính mình sở thiết kế trẻ con phòng cư nhiên là Hạ Vân Lãng, thân sinh hài tử vị kia thiết kế sư. Cũng chính là Hạ Vân Lãng huynh đệ Hạ Minh Nhiên xung phong nhận việc đem. Giám sát công tác nhận thầu xuống dưới, hoàn toàn đem chính mình hứng thú đầu nhập tới, rồi đem nghênh đón ba cái em bé trẻ con phòng trang hoàng trang trí trung đi. Mà này đó ảnh chụp, tự nhiên là hắn phát lại đây cấp Hạ Vân Lãng xem. Tuy rằng còn không có hoàn toàn trang hoàng xong, nhưng là từ hình ảnh trung những cái đó, tràn ngập đồng thú địa phương liền có thể nhìn ra được tới. Phòng này, nhất định là thật xinh đẹp. Thế nào? Nơi này là thiết kế đồ, nếu ngươi cảm giác còn có cái gì không? Tốt địa phương, hoặc là có cái gì kiến nghị, hiện tại nói ra ta làm cho bọn họ hơn nữa hoặc là sửa chữa. Hạ Vân Lãng hoạt động màn hình, một trương ảnh chụp hiện ra ở trước mắt, chỉ là, cuối cùng, đường cuối cùng một trương ảnh chụp xuất hiện thời điểm, xem Giảng Ninh mở to hai mắt nhìn. Vì sao? Bởi vì trên màn hình hiện ra không hề là về trẻ con phòng trang hoàng, mà là một trương một người nam nhân đại đại đầu to chiếu, hắn kia trương sáng lạng khuôn mặt nhỏ cơ hồ bá chiếm toàn bộ màn hình. Kia gì, người này, như thế nào hiểu được như vậy sáng lạng, như là một đóa thái dương hoa trường như. Mà Hạ Vân Lãng, đang xem tới rồi này bức ảnh lúc sau, lại là sắc mặt đen nhánh, sau đó thực bình tĩnh điểm đánh cắt bỏ, đem ảnh chụp cắt bỏ đi xuống. Cái kia, ta có một cái ý tưởng, ở trong phòng trên mặt đất biên giác địa phương có thể, hay không khai ra tới một cái 20 dặm mặt khoan mương, đến lúc đó ở bên trong phóng thượng một ít bùn đất, sau đó ta liền có thể ở trong phòng loại thượng một ít hoa hoa thảo thảo. Ngươi biết đến, ta không gian tưới ra tới hoa cỏ cây cối, đối với không khí có thực tốt cải thiện hiệu quả, như vậy cho dù ở tại kinh thành, chúng ta không thể đủ thường xuyên mang theo hài tử tiến vào không gian, cũng đối bọn nhỏ thân thể có rất lớn chỗ tốt. Này cũng không tính cái gì phiền toái sự tình, Hà Vân Lãng tự nhiên là đáp ứng rồi. Bất quá, đang nói xong rồi ý nghĩ của chính mình lúc sau, chẳng nên nghĩ tới kia trương, kiêu ngạo đầu to. Chiếu, liền hỏi, vừa mới kia bức ảnh là ai? Người như thế nào có hắn như vậy một trương ảnh chụp a? Hắn chính là cái kia thiết kế sư, chờ về sau chúng ta trở về kinh thành, ngươi liền sẽ đã biết, người kia, không thế nào đáng tin cậy. Tuy rằng biết Giảng Ninh hỏi chỉ cho thời điểm tò mò, nhưng là đối với Giảng Ninh đem nàng lực chú ý đặt ở một nam nhân khác trên người, hắn vẫn là phi thường không thoải mái. Hiện giờ ghen chuyện này, đối với Hạ Vân Lãng tới nói, kia tuyệt đối là chuyện thường. Ngày này đến không phải nói Giảng Ninh cùng khác phái có bao nhiêu thân mật tiếp xúc, mới có thể làm hắn luôn là như vậy vô cớ ăn bậy giấm, mà là bởi vì Hạ Vân Lãng đối với Giảng Ninh bá chiếm tâm tư, là càng ngày càng nặng. Mà như vậy ghen Hạ Vân Lãng, ở chờ mong hắn hài tử sinh ra phụ thân, ở hài tử sinh ra về sau. Cảm nhận được thuộc về người của hắn lại bắt đầu đem càng nhiều lực chú ý đặt ở hài tử trên người, hơn nữa, bọn họ cư nhiên còn có như vậy thân mật tiếp xúc, xem Hạ Vân Lãng là ghen. Ăn ghen tuông tung bay, cực không bình tĩnh, mấy ngày nay, hắn thật giống như là tiến vào nam tính thời mãn kinh giống nhau, chỉ là mặc kệ về sau như thế nào, lúc này, Hạ Vân Lãng cái này làm ba ba, còn không có ý thức được, hắn sắp sửa nghênh đón ba cái bảo bối. Không chỉ là bảo bối của hắn, cũng là hắn khắc tin, là cùng hắn tranh đoạt hắn lão bà địch nhân. Mà Hạ Minh Nhiên, đang ở kinh thành hắn còn nhạt từ từ luôn mãi thiết kế này trẻ con phòng, đồng thời trong lòng cũng cao hứng chính. Mình đem chính mình kia trương anh tuấn tiêu sái đầu tờ y theo, mà phát hành quá khứ sáng suốt hành động, có lẽ, hiện tại vị kia chinh phục băng sơn Hạ Vân Lãng, còn lập tức liền có mang ba cái bảo bảo vĩ đại nữ nhân thấy được. Giảng Ninh cũng không nghĩ tới nói, nàng, đã trở thành Hạ Vân Lãng kia mấy cái huynh đệ trong lòng sở cho rằng, vĩ đại nữ nhân. Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng kia phó hắn không quan trọng, bồ dáng, cũng không lại dây chưa hỏi đi xuống, rốt cuộc, nàng cũng chỉ là tò. Mò Hạ Vân Lãng tính tình này người sẽ có như vậy một cái khiêu thoát bằng hữu thôi. Chỉ là, nhìn, Giảng Ninh tâm thần thực mau liền bị trước mắt khuôn mặt tuấn tú hấp dẫn đi rồi. Gần nhất, nàng từ mang thai tới nay, giống như lại có một cái tân biến hóa, đó chính là, háo sắc. Bằng không, vì sao, nàng như thế nào cảm giác nàng người nam nhân này càng ngày càng soái đâu? Nhìn Hạ Vân Lãng kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, Giảng Ninh nhịn không được ở trong lòng cảm thán, người này tựa hồ. Càng ngày càng soái, hơn nữa hiện tại như thế nào càng xem càng có hương vị đâu? Cảm giác trên tay tóc dài đã sát không sai biệt lắm làm. Hạ Vân Lãng đem trong tay khăn lông ném tới một bên, đôi tay tự giác hoàng thượng Giảng Ninh vòng eo, đại trưởng chiếu vào dựng dục bảo bảo trên bụng, động tác mềm nhẹ, giống như vậy là có thể cùng bên trong bảo bảo câu thông cảm tình, làm cho bọn họ biết ba ba thực yêu bọn họ. Cảm nhận được Giảng Ninh nóng rát nhìn chăm chú, Hạ Vân Lãng khóe miệng nhếch lên, độ cung càng lúc càng lớn, thực vừa lòng trong lòng ngực nhân nhi trên mặt si mê biểu tình. Trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình tựa hồ hẳn là thường xuyên lầm mặt nạ, còn có các loại thân thể bảo dưỡng, bằng không như thế nào có thể làm cái này, tiểu nữ nhân lâu dài mê luyến chính mình sắc đẹp đâu. Từ mang thai tới nay, nàng trở nên càng ngày càng sinh động, mà không phải phía trước cái kia có chút đạm nhiên thanh lãnh nữ nhân, mà như vậy biến hóa tuy rằng là ở thông thường trong sinh, hoặc một chút biến hóa, có lẽ có những người này chưa từng chú ý quá, nhưng là hắn lại là vẫn luôn đều đem loại này biến hóa đặt ở trong lòng. Môi để sát vào Giản Ninh bên tai, hai cánh môi hơi hơi dương, nhổ ra ấm áp hơi thở, sau đó chậm rãi hôn môi vài cái trong lòng ngực, nhân nhi đã nhiễm màu đỏ trắng nõn lỗ tai nhỏ, an ninh, từng tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, tựa hồ là chứa đầy này Hạ Vân Lãng vô hạn tình yêu. Nghe Hạ Vân Lãng kia giống như là còn mang theo điểm làm nũng ngữ khí, không chỉ là lỗ tai. Ngay cả khi trương rắn nõn khuôn mặt nhỏ cũng trở nên đỏ lên, đồng thời trong lòng, cũng ở cảm thán Hạ Vân Lãng gia hỏa này là càng ngày càng tới không đáng tin cậy. Hắn đây là rõ ràng động dục bộ dáng A, người này, này không phải chính mình ở tìm tội chịu sao? Tuy rằng hiện tại đã qua 3 tháng nguy hiểm kỳ, nhưng là nàng hiện giờ hoài thượng chính là tam bào thai A, ngày đó, vị kia bác sĩ còn cố ý chặn dò bọn họ về phu thê sinh hoạt sự tình. Cho nên, việc này, là tuyệt. Đối không được, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Cho nên, Hạ Vân Lãng, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Giản Ninh trợn trắng mắt nói. Hạ Vân Lãng lại là giống chỉ hồ ly giống nhau, hiếp mắt nói, ngươi nói đi. Nói xong, Hạ Vân Lãng môi liền ngăn chặn Giản Ninh muốn nói chuyện cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Ái mùi hơi thở ở trong phòng dâng lên. Hạ Vân Lãng ôm như môi lưỡi, dần dần rút ra Giản Ninh lý trí, làm Giản Ninh một chút đắm chìm trong đó. Theo nụ hôn này, gia tăng, Hạ Vân Lãng đôi mắt u ám, hô hấp càng ngày càng bất bình ổn, không hề thỏa mãn cùng môi lưỡi thăm dò, buông ra đã bị hắn hút chuẩn hơi sưng môi đỏ, trải qua lễ rửa tội, càng thêm mê người. Môi lưỡi chuyển qua Giản Ninh cái trán, lông mày, đôi mắt cái mũi, lúc sau xuống phía dưới đến phần cổ. Tuyệt đẹp ngạch xương qua xanh, lưu lại nhất xuyến xuyến hỏa hoa, cuối cùng dừng lại ở Giản Ninh kia phòng lên bụng thường. Giản Ninh biết, Hạ Vân Lãng hắn tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới nàng. Xúc phạm tới bọn họ hài tử, cho dù là cảm giác được hắn thân thể chật căng, nhưng là hắn động tác, là như vậy mềm nhẹ, cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì không khỏe. Hạ Vân Lãng nhìn Giản Ninh phòng lên bụng, hốc mắt ấm áp. Nơi này, đang ở dựng dục bọn họ bảo bảo, hơn nữa vẫn là 3 cái, các bảo bảo chính là ở cái này nho nhỏ địa phương sinh thành, chậm rãi trưởng thành, cuối cùng từ nơi này đi vào thế giới này, trở thành trên thế giới này hoàn toàn mới sinh mệnh. Nhưng là cái này sinh mệnh, là hắn cùng hắn âu yếm nữ nhân cốt nhục tương dung, huyết mạch tương liên, là bọn họ tình yêu chứng kiến, là tình yêu kết tinh. Này nho nhỏ địa phương. Về sau sẽ theo bọn nhỏ lớn lên, mà trở nên càng lúc càng lớn, mà nàng, cũng sẽ bởi vì mang thai, mà trở nên càng thêm vất vả. Hơn nữa bởi vì hoài hắn 3 cái bảo bảo chuyên cớ, sẽ phẩm bình thường thai phụ càng thêm vất vả. Thai phụ trong thời kỳ mang thai, trừ bỏ sẽ có thai phun tật xấu ở ngoài, thân thể một ít bộ vị. Sẽ có đau đớn hoặc mặt khác không khỏe cảm, tỉ như dần dần to ra tử cung áp bách phía sau lưng cùng bụng. Sẽ khiến cho thai phụ cảm thấy eo hoặc phần lưng đau đớn, còn khả năng sẽ có choáng váng bệnh trạng, cũng có thể sẽ phát sinh chân hoặc chân rút cân hiện tượng. Đại bộ phận thai phụ ở thời gian mang thai đều sẽ có rất nhỏ bệnh phù, nhiều xuất hiện ở mặt, tay cùng mắt cá chân chờ bộ vị, tiếp cận dự tính ngày sinh khi, sưng to đem trở nên càng thêm rõ ràng, này đó đều là làm một cái. Thai phụ, rất có khả năng phải trải qua những cái đó không thích hợp vất vả. Mà hoài nếu 3 cái hài tử nàng, này đó bệnh trạng khả năng sẽ so bình thường thai phụ càng thêm mắc nghiêm trọng, theo thời gian trôi qua, nàng cái này phồng lên bụng, sẽ càng lúc càng lớn, khả năng khom lưng, nằm, đứng, mặc kệ là cái nào động tác, đối với nàng tới nói, đều là như vậy gian nan. Càng muốn, Hạ Vân Lãng trong lòng càng thêm ít đau lòng, vì thế, hắn thành kính cúi đầu, nhẹ nhàng ở Giản Ninh kia phồng lên, bụng thượng mút hôn. Một chút, mỗi một cái khẽ hôn đều mang theo hắn đối với nàng thâm ái, đau lòng, sủng nịch, mang theo hắn đối hài tử chờ mong, hy vọng bọn nhỏ nhất định phải ngoan một chút, hảo có thể thiếu làm cho bọn họ mụ mụ chịu những cái đó vất vả. Giản Ninh nhìn Hạ Vân Lãng kia thành kính hôn nàng bụng bồ dáng, nàng biết hắn đối với nàng đau lòng, tuy rằng hiện tại nàng cũng đã cảm giác được rất nhiều không thói quen, loại này vất vả, nàng là vui vẻ chịu đựng. Chỉ là, ngay. Sau đó, này say mê với cảm tính bên trong một đôi cha mẹ, hai người đều ngạc nhiên trừng lớn hai mắt của mình, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm kia phòng lên bụng nhìn lại. Hà Vân Lãng sâu thẳm hai tròng mắt trung nở rộ kinh hỉ, không thể tưởng tượng, còn có cư nhiên còn mang theo chút run rẩy chi sắc, hắn, bọn họ động. Hà Vân Lãng phi thường không xác định vừa mới chính mình sở cảm nhận được có phải, hay không chân thật phát sinh, vì thế lại đem chính mình mặt dán đi lên, sau đó kinh ngạc hỏi. Mà Chẳng Ninh, làm mẫu thân, đối với trong bụng động tĩnh tự nhiên là cảm thụ nhất rõ ràng, vừa mới kia một chút không lớn không nhỏ động tĩnh, nàng cảm giác được trong bụng tiểu gia hỏa nhóm hình như là, cảm nhận được bọn họ cha mẹ đối bọn họ chờ mong giống nhau. Hơn nữa, vừa mới nàng cái bụng, giống như là phồng lên một chút, giờ khắc này Chẳng Ninh trong lòng tràn đầy cảm động cùng ái, giống như đang ở thủy triều giống nhau, mãnh liệt mà ra, ngực trướng tràn đầy, hốc mắt, cũng nổi lên trong suốt nước mắt. Loại này đã vui sướng lại cảm động cảm xúc, nàng thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt. Sinh mệnh xúc động, giờ khắc này nàng chân chân thật thật cảm nhận được. Từ biết chính mình mang thai, ở cái này có thai phun. Sẽ thích ngủ, sẽ mệt nhọc, bụng chậm rãi phồng lên từng ngày biến đại. Tuy rằng nàng đã biết chính mình trong bụng có nho nhỏ thai nhi, nhưng là giờ khắc này, nàng lại là chân chân thật thật cảm nhận được đến từ chính bọn họ sinh mệnh tới chấn. Động. Ân, bọn họ thật sự động. Chẳng Ninh trong thanh âm có chút nghẹn ngào. Hà Vân Lãng một tay giữ chặt Chẳng Ninh bàn tay to, nghe xong Chẳng Ninh xác nhận trả lời. Chán ở Chẳng Ninh bụng sườn mặt lẳng lặng, mắt hàm chờ mong. Hy vọng hắn các bảo bảo có thể lại động một chút. Chỉ là, lần này tử, bọn họ lại ngừng lại, Chẳng Ninh cảm giác được, bọn họ khôi phục an tĩnh. Nhìn Hà Vân Lãng kia chờ mong bộ dáng, ở cảm thụ được trong bụng an tĩnh, Chẳng Ninh nở nụ cười, ha ha, bọn họ hài tử, có lẽ là ba cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa, này lần đầu tiên thai động, khiến cho bọn họ ba ba cùng mụ mụ cảm nhận được như vậy sao hơi túng lướt. Qua một chút, liền an tĩnh hiểu rõ xuống dưới. Như thế nào bất động đâu? Hà Vân Lãng tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Chẳng Ninh bụng xem, ngữ khí mang theo chưa bao giờ có uể oải cùng ảo não. Kia một chút, bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn còn không có hảo hảo cảm nhận được bọn họ. Hiện tại, như thế nào liền bất động? Ta cũng không biết a. Chẳng Ninh cũng nhìn. Chính mình bụng, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thai động. Nàng cũng không biết vì cái gì bọn họ liền bất động. Chẳng lẽ là, bọn họ không thế nào thích nàng cùng bọn họ ba ba sao? Đợi nửa ngày, Chẳng Ninh bụng lại là không còn có một chút động tĩnh. Hà Vân Lãng thất vọng nhìn Chẳng Ninh phồng lên bụng, kia tròn vo bụng bên trong tiểu gia hỏa, như thế nào liền an tĩnh xuống dưới,